Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 39 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo, bẩm báo hầu gia, Đức Võ Hầu tới. Giờ này đang chờ ở ngoài cửa. Đức Võ Hầu hắn sao lại đến đây lúc này? Thuộc hạ không biết, nhưng mà nhìn mặt hắn sắc hình như không được cao hứng lắm. A lão già này, lại đang giở trò quỷ gì đây, ta biết rồi. Mời hắn vào đây đi. Ta cũng muốn xem một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì. Tuân mệnh. Đức Võ Hầu rất nhanh được người của phủ Thiên Võ Hầu nghênh đón vào bên trong hầu phủ. Từ xa, Thiên Võ Hầu đã đưa tay lên chào, hướng về Đức Võ Hầu cười nói. Tây Môn huynh nhiều ngày không gặp, sao hôm nay lại đột nhiên rảnh rỗi ghé thăm chỗ của ta vậy? Đức Võ Hầu hừ lạnh một tiếng, tức giận đi tới. Đến để ý cũng không thèm để ý Thiên Võ Hầu. Điều này khiến Thiên Võ Hầu không khỏi có chút tức giận. Hắn ngày bình thường, hẳn là không có đắc tội với gia hỏa này a. Hắn sao lại đột nhiên chạy đến nơi này, còn làm cho náo loạn như vậy, sắc mặt lại khó coi như thế. Gia hỏa này, đến tột cùng vì sao mà phát điên như vậy? Hơi nhíu mày, mang theo một tia thắc mắc, hắn bắt chuyện phất phất tay nói thị nữ mau dâng trà. Thị nữ rất nhanh đã đưa trà đến, Thiên Võ Hầu cười nhạt nói. Tây Môn huynh, đây là trà ngon do một tông chủ thủ hạ của ta dâng lên. Hương thuần vị đẹp, thấm vào ruột gan. Ngươi nếm thử đi. Không dám, trà của lão hỏa ngươi ta uống không nổi. Thiên Võ Hầu khẽ giật mình, chợt đặt xuống bàn tay vừa mới cầm chén trà lên, cười nhạt một tiếng. Nói, Tây Môn huynh, hôm nay đến cùng là có chuyện gì xảy ra khiến ngươi nổi giận như thế? Ngươi cứ nói ra, nếu ta có thể giúp ngươi giải quyết, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Lão hỏa ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta sao? Hai người chúng ta hai biết nhau đã nhiều năm như vậy. Ta cũng không có đi tìm ngươi gây phiền phức. Nếu như ta nhớ không lầm, ta còn từng ra tay trợ giúp ngươi mấy lần. Thiên Võ Hầu gật gật đầu. Không tệ, Tây Môn huynh nói có lý. Vậy ngươi vì sao lại làm loại chuyện như thế? Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Thiên Võ Hầu vẻ mặt ngơ ngác. Ta đến cùng là đã làm chuyện gì a? Đừng tiếp tục giả vờ giả vịt nữa. Ngươi phái người cấu kết với một tông môn dưới trướng của phủ Đức Võ Hầu ta, đoạt quyền sở hữu một mỏ linh thạch bên trong phủ Đức Võ Hầu ta. Không chỉ như thế, còn diệt sạch gần như toàn bộ thủ hạ của ba tông môn khác. Chẳng lẽ còn muốn cho rằng ta chơi xấu với ngươi sao? Thiên Võ Hầu tâm lý khó xử, vội vàng giải thích nói. Tây Môn huynh, trời cao có mắt. Ta không hề làm loại chuyện như thế. Cho dù ngươi oan uổng người nào, ngươi cũng không thể oan uổng ta à? Thật không dám giấu giếm. Trước đó vài ngày, ta còn cùng lão Trần đánh một trận. Bây giờ thương thế cũng chỉ vừa mới khôi phục. Nào có lòng dạ đi đối phó với người của ngươi. Đây không phải là để người khác chê cười sao? Còn dám ngụy biện họ hỏa kia, cái tông môn phản bội chạy trốn kia, Nguyệt Quang Cốc. Giờ phút này đang ở ngay tại lãnh địa của ngươi. Ngươi còn muốn giải thích cái gì? Cái tông môn kia vẻn vẹn chỉ là một cái tông môn cửu phẩm bất nhập lưu nho nhỏ. Lại gần như diệt sạch ba cái tông môn bát phẩm. Ngươi nói, nếu như không phải có người ở trong bóng tối tương trợ, bọn họ có thể làm được thế này sao? Thiên Võ Hầu lông mày nhíu lại càng sâu hơn. Tây Môn huynh, ta có thể hỏi một chút hay không? Cái tông môn thủ hạ của ngươi lúc này đã chạy tới địa phương nào? Còn nữa, mỏ linh thạch kia ở đâu vậy? Mỏ linh thạch đó ở ngay tại rừng rậm Bắc Hoang. Về phần cái tông môn kia, giờ phút này thì đã chạy tới địa phương ở hướng Tây Bắc phủ Thiên Võ Hầu của các ngươi. Trước kia là địa bàn tông môn Quỷ Cốc. Thiên Võ Hầu mặt mày trong nháy mắt tối sầm lại. Hắn không nhịn được bưng lấy trán của mình. Đức Võ Hầu nhìn thấy hắn như thế, hai mắt cũng chỉ liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm sao vậy? Đầu ta đang đau đây. Thiên Võ Hầu day day huyệt thái dương, nhịn không được mở miệng, nói với Đức Võ Hầu. Tây Môn huynh, ta đại khái đã đoán được là môn phái nào ra tay đối với ngươi. Nhưng mà, đây là môn phái ta thực sự quản không được. Thật đáng chê cười. Ngươi đường đường là Thiên Võ Hầu, tông môn thủ hạ trong khu quản hạt của chính mình. Ngươi lại nói với ta ngươi không quản được. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Không phải. Ta thật không có lừa ngươi. Như vậy đi, Tây Môn huynh, ngươi không cần ngại ta, cứ tùy tiện xuất thủ với hắn. người có thể làm bất cứ điều gì để đối phó với hắn. Người thậm chí có thể triệu tập đại quân, đi đối phó cái tông môn kia. Ta tuyệt đối một chữ cũng sẽ không nhiều lời, càng không phái binh ngăn cản ngươi. Thế nào? Lần này, ngược lại đến lượt Đức Võ Hầu nhíu mày, làm ra dáng vẻ không biết phải làm gì. Thiên Võ Hầu làm thế này, hoàn toàn là muốn vung tay không quan tâm à. Hắn có ý gì đây? Ngươi nói thật chứ? Cho dù ta xuất thủ diệt luôn cái tông môn kia, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ chứ? Thiên Võ Hầu sắc mặt trịnh trọng gật đầu, dựng thẳng ba ngón tay lên, nói: Ta đảm bảo với ngươi, thậm chí có thể thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Tây Môn huynh cứ tùy ý đi lấy lại linh thạch của ngươi, cứ tìm hắn mà gây phiền phức. Cho dù là giết hắn, diệt cả cái tông môn kia, ta tuyệt đối sẽ không tiếc. Tốt, đây chính là lão hỏa nhà ngươi tự mình nói. Ta sẽ lập tức trở về, chỉnh đốn đại quân, đem quân tiến đến tiêu diệt cái tông môn kia. Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi dám ở trong bóng tối động thủ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý xen vào chuyện của ngươi. Nếu đã như thế, vậy thì cáo từ. Tây Môn huynh không lưu lại uống chén trà sao? Không uống, không có tâm tình uống. Nói xong, Đức Võ Hầu liền cất bước rời đi, trực tiếp rời khỏi phủ Thiên Võ Hầu. Đợi sau khi hắn rời đi, quản gia lập tức tiến lên, nhịn không được ở bên tai Thiên Võ Hầu nhỏ giọng hỏi: Hầu gia, ngài cứ như vậy để hắn đi à? Vạn nhất hắn chạy đến địa bàn phủ Thiên Võ Hầu chúng ta, diệt một cái tông môn, chỉ sợ những tông môn khác sẽ thất vọng về chúng ta à? Thiên Võ Hầu cười lạnh, nhấp một ngụm nước trà. Ngươi cho rằng, cái tông môn này, hắn muốn diệt là có thể diệt sao? Bên kia rừng rậm Bắc Hoang, cũng chỉ có một môn phái duy nhất à? Quản gia tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ là hắn? Không tệ. Không phải vậy thì ngươi cho rằng tại sao ta lại để hắn tự mình dẫn binh đi tấn công đối phương? Ngươi có phải cho rằng ta thật sự là già nên hồ đồ rồi không? Hầu gia anh minh. Hắc hắc hắc. Trước hết để cho hắn cùng Lăng Tiêu tiêu hao lẫn nhau. Còn ta thì có thể ở trong bóng tối mà ngư ông đắc lợi. Bất luận là hắn cùng với Lăng Tiêu, ai thua ai thắng, với ta mà nói, đều là một chuyện vô cùng tốt. Chuyện đó hầu gia nghĩ ai có thể thắng? Thiên Võ Hầu hơi nheo mắt lại, nói: Vấn đề này, ta cũng không thể nói trước được. Đức Võ Hầu cùng ta với Hàn Vũ Hầu không giống nhau. Hắn đã có thực lực Đại La Kim Tiên, nhưng mà ta có một chút lòng tin. Đánh cược Lăng Tiêu như cũ vẫn sẽ giành chiến thắng. Thiếu niên kia, hắn chính là một tên yêu nghiệt à, người thường còn xa mới có thể sánh bằng. T. Quản gia nhịn không được hít sâu một hơi. Sau khi Đức Võ Hầu hồi phủ, không nói hai lời, trực tiếp triệu tập rất nhiều tông môn dưới trướng, tập hợp 400 vạn đại quân thẳng hướng tây bắc của phủ Thiên Võ Hầu, đến Viêm Hoàng Minh. Đỉnh điểm ngay cả đám thủ hạ phủ Đức Võ Hầu cũng không nghĩ tới. Đức Võ Hầu thế mà lại cuồng bạo như thế, ngay lập tức liền chuẩn bị ra tay. Hầu gia, chúng ta thật sự tiến đánh sao? Ngài nên suy nghĩ kỹ, chúng ta vừa ra tay đánh nhau, chính là không cho phủ Thiên Võ Hầu giữ lại một chút mặt mũi nào. Chừa cho hắn mặt mũi làm gì? Hắn còn có mặt mũi cần giữ lại sao? Hắn đã không biết xấu hổ như thế, vậy ta còn nói lời vô ích với hắn làm gì? Lên cho ta, hôm nay ta muốn nhìn thấy đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, mà ngay cả phủ Đức Võ Hầu ta cũng dám tính kế, hắn chán sống rồi sao? Tại dưới thái độ cứng rắn của Đức Võ Hầu, trận chiến tranh này sẽ hết sức căng thẳng. 400 vạn đại quân hành quân qua nửa ngày, dường như đã đi tới nơi cách Viêm Hoàng Minh hơn ngàn dặm. Sau khi đi tới nơi này, Đức Võ Hầu vẫn chưa trực tiếp đi qua tiến công Lăng Tiêu. Lễ nghi chiến trường, hắn cũng hiểu một chút. Huống chi, nếu như có thể tránh đi càng nhiều thương vong, vậy dĩ nhiên là sự tình không còn gì tốt hơn. Viêm Hoàng Minh bên này, trời trong gió nhẹ, hoàn toàn không có khẩn trương với đại chiến trước mắt. Phủ Đức Võ Hầu có lợi hại hơn nữa. So với lần đại quân tiên thú kia điên cuồng tiến công Viêm Hoàng Minh thì đáng gì chứ? Huống hồ, hắn trên miệng nói là 400 vạn đại quân. Nếu như thật sự tổn thất 100-200 vạn, hắn cũng không dám đánh. Trừ phi hắn không sợ lãnh địa của mình bị mất đi sạch sẽ. Bằng không mà nói, chỉ cần hắn không ngốc, Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Viêm Hoàng Minh, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiếp tục liều chết. Lúc này, Lăng Tiêu vừa mới luyện đan xong, sứ đoàn Phủ Đức Võ Hầu cũng đúng lúc đi vào. Quân chủ, sứ đoàn Phủ Đức Võ Hầu đến đây bái kiến, muốn gặp mặt ngài một lần. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Rốt cục, chuyện kia vẫn tới rồi sao? Nói xong, hắn liền đứng dậy, nói, đi thôi, đi xem một chút. Bọn họ chuẩn bị nói thế nào? Vâng. Lý Nhĩ khoác cho Lăng Tiêu một kiện gia tiên thú bạch hổ chân quý. Theo sau Lăng Tiêu cùng nhau đi tới đại điện Viêm Hoàng Minh. Sứ đoàn Phủ Đức Võ Hầu tới cũng không ít, tính một chút có hơn 20 vị. Trong đó, bao gồm 2 vị thái ất tán tiên, 6 vị thiên tiên. Còn lại thì toàn bộ đều là cao thủ địa tiên. Rất hiển nhiên, Phủ Đức Võ Hầu chuẩn bị cho Lăng Tiêu một chút lực trấn nhiếp. Tuy nhiên đáng tiếc là Phủ Đức Võ Hầu đã tính lầm. Một chút thực lực như thế còn chưa đủ để trấn nhiếp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi thẳng tới bảo tọa phía trên đại điện, chậm rãi ngồi xuống. Hoàn toàn không đem đám người để vào mắt. Đám người nhịn không được nhíu mày. Chợt một vị thái ất tán tiên trong đó nhịn không được mở miệng nói. Người chính là Lăng Tiêu, trưởng giáo Viêm Hoàng Minh sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt thoáng nhìn, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Tên thái ất tán tiên kia cảm thấy mất mặt, nói. Ngươi vì sao không trả lời ta? Là không đem ta để vào mắt sao? Ngươi có cái gì đáng giá để cho ta để vào mắt hả? Lăng Tiêu thoáng nhìn, sau đó lại đem ánh mắt rời đi. To gan. Đối phương trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, mà Lăng Tiêu thì không chút khách khí tiếp lời đi qua. To gan chính là ngươi. Một tiếng quát chói tai này, thế nhưng mà xen lẫn một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt. Tuy uy nghiêm rất nhạt, nhưng mà bởi vì thực lực của Lăng Tiêu không phải bình thường. Vì vậy cũng làm cho đối phương chịu một cỗ uy áp nặng nề. Oanh! Tinh thần của đối phương chấn động, sắc mặt trắng bệch như sáp. Ngay cả hai chân cũng không khỏi run rẩy một chút. Đi vào địa bàn Viêm Hoàng Minh ta, lại đối với Lăng Tiêu ta hô to gọi nhỏ. Ngươi vẫn là tên đầu tiên, còn dám lải nhải nữa. Ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Ngươi! Rồi, Kim trưởng lão, ngươi ngồi xuống trước. Nhìn thấy cục diện có chút cứng ngắc, một vị thái ất tán tiên khác lập tức đứng lên, cản trở tình thế tiến một bước tới chuyển biến xấu. Kim trưởng lão kia tức giận, phất ống tay áo một cái, ngồi xuống. Sau đó, một vị thái ất tán tiên khác hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay một cái, rất có lễ nghi, nói, Lăng quân chủ đừng nóng giận. Chúng ta lần này đến đây, chính là mang theo mệnh lệnh của Đức Võ Hầu Đại Nhân đến đây. Người mang sứ mệnh, cũng không có cố ý đắc tội. Mong rằng Lăng quân chủ có thể cho tạo điều kiện cho chúng ta một chút. Nhìn hắn nói chuyện còn có vài phần lễ phép, Lăng Tiêu liền hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Nói đi, đã như vậy, ta cũng không khách khí, Lăng quân chủ. Nguyệt Quang Cốc của Phủ Đức Võ Hầu chúng ta, bây giờ đi tới lãnh địa Phủ Thiên Võ Hầu, đồng thời, dường như còn đầu phục vào môn Hạ Viêm Hoàng Minh các ngươi. Không biết Lăng quân chủ có thừa nhận việc này không? Ta thừa nhận thì thế nào? Không thừa nhận thì thế nào? Ha ha ha, Lăng quân chủ, không cần hờn dỗi với chúng ta. Nguyệt Quang Cốc này, tại Phủ Đức Võ Hầu chúng ta phạm tội, liền chạy đến Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi. Đức Võ Hầu của chúng ta cùng Thiên Võ Hầu của các ngươi đã bàn bạc. Ý tứ của Thiên Võ Hầu là để cho chúng ta cùng ngài nói chuyện. Bây giờ nếu như là đã xác định Nguyệt Quang Cốc đang là thủ hạ của Viêm Hoàng Minh, vậy kính mời Lăng quân chủ giơ cao đánh khẽ, đem đệ tử Nguyệt Quang Cốc giao ra đi. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi nếu như biết Nguyệt Quang Cốc bây giờ là người của ta, vậy các ngươi cũng hẳn phải biết. Ta là không thể nào sẽ đem bọn hắn giao cho các ngươi. Dù sao, cùng Lăng Tiêu ta ở một chỗ, ta vẫn có nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn. Ánh mắt trưởng lão kia híp lại, mang theo một nụ cười không có thiện ý, nói, Lăng quân chủ, như vậy không tốt đâu. Ngài coi như không cho chúng ta thể diện, cũng phải cho Phủ Đức Võ Hầu chúng ta một chút thể diện chứ, bằng không. Ngài muốn để cho đại nhân Đức Võ Hầu của chúng ta làm sao xuống đài được đây? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Ta không quan tâm hắn có thể xuống đài hay không. Tóm lại, ta ở đây thông báo. Nguyệt Quang Cốc là người của ta, hắn không thể động vào. Vậy được, chúng ta cũng có thể không động vào Nguyệt Quang Cốc. Nguyệt Quang Cốc trước đó đoạt được một số linh thạch của phủ Đức Võ Hầu chúng ta. Số linh thạch này, số lượng cũng không ít. Lăng quân chủ, chuyện này, ngươi dù sao cũng nên giao ra đi. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, chợt a một tiếng thật dài, nói. Chuyện này ngược lại là có thể. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão thở dài một hơi, trong ánh mắt lẫn nhau, đều mang theo một nụ cười. Nhưng mà nụ cười còn không có qua bao lâu. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu lại lên tiếng lần nữa. Tuy nhiên, thời điểm bọn họ chiếm lấy linh thạch, cũng là tông môn của phủ Đức Võ Hầu các ngươi. Cho nên, bọn họ cũng có tư cách chiếm linh thạch. Chỉ cần nộp thuế là được. Đạo lý này, ta vẫn hiểu. Nghe nói thuế của Đức Võ Hầu các ngươi là 50%. Đợi chút nữa, ta sẽ cho người mang cho các ngươi đủ 500.000 linh thạch hạ phẩm. Các ngươi mang về cho Đức Võ Hầu là được. Trong nháy mắt khuôn mặt mọi người tối sầm. Nhất là kim trưởng lão kia, trực tiếp chỉ vào Lăng Tiêu nổi giận quát nói. Viêm Hoàng Minh các ngươi, là đang đuổi ăn mày sao? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Cái gì gọi là đuổi ăn mày đi? Ta tốt bụng cho các ngươi. Các ngươi còn không có quý trọng. Không chỉ có thế, còn muốn tìm ta gây phiền phức sao? Không đem Viêm Hoàng Minh ta để vào mắt. Hay là thật sự cho rằng Viêm Hoàng Minh ta dễ trêu chọc? Ngươi! Kim trưởng lão kia bị Lăng Tiêu nói lại. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tức giận muốn ói máu. Một vị trưởng lão khác lại lần nữa cười lên ha ha. Nói. Lăng quân chủ làm gì lại tức giận như thế? Chúng ta ai cũng đều biết. Chuyện này đến cùng là xảy ra như thế nào? Nguyệt Quang Cốc kia mang linh thạch tới số lượng tuyệt đối cũng không nhỏ. Chỉ là 500.000 linh thạch hạ phẩm. Thật là rất khó để cho chúng ta trở về bàn giao với đại nhân Đức Võ Hầu. Lăng Tiêu liếc qua, thản nhiên nói. Kia là chuyện của các ngươi. Có quan hệ gì với ta? Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu các ngươi đã chướng mắt với 500.000 linh thạch hạ phẩm, vậy thì thật là tốt. Ta cũng không cần đưa nữa. Các ngươi trở về đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người nhất thời lạnh lẽo lên. Lăng quân chủ, nếu như ngài đã nói lời như thế, vậy chúng ta cũng thật không còn chuyện gì đáng nói. Nói thực cho ngươi biết, giờ phút này phủ Đức Võ Hầu chúng ta đã tụ tập 400 vạn đại quân ở ngay tại ngoài ngàn dặm. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem Nguyệt Quang Cốc cùng linh thạch của phủ Đức Võ Hầu chúng ta giao ra, chuyện này có thể quên đi. Còn nếu như ngươi không giao, ha ha, cái kia. Sau khi chúng ta trở về, bẩm báo với đại nhân Đức Võ Hầu, hắn ra lệnh một tiếng. 400 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Coi chừng để Viêm Hoàng Minh ngươi không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai đạo lệ mang. Muốn uy hiếp ta? Ha ha, không tính là uy hiếp. Chỉ là đang nói một chút sự thật mà thôi. Còn hy vọng, Lăng quân chủ có thể hiểu rõ ý tứ của ta. Đây là lão phu đã nghĩ tốt cho Viêm Hoàng Minh các ngươi. Còn ta thì hết lần này tới lần khác không hiểu ý tứ của ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, một luồng uy áp nồng đậm dần dần lan tràn ra, để sắc mặt mọi người nhất thời có chút khó coi. Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng không nên làm ẩu. Không sai, nếu như ngươi dám làm ẩu, coi chừng 400 vạn đại quân Đức Võ Hầu tiếp cận, sau vài phút liền san bằng tông môn nhỏ Viêm Hoàng Minh này của các ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh, không cần lại phải uy hiếp ta, ta hiện tại muốn đi tìm Đức Võ Hầu trò chuyện một chút, nhìn xem hắn trong miệng các ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhìn một chút 400 vạn đại quân lại có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, hắn không chút khách khí trực tiếp bước về phía trước một bước, đem linh khí vô cùng nồng đậm trong cơ thể mình toàn bộ lao ra. Linh khí cuồn cuộn đập vào mặt, đồng dạng như là sóng biển, ngay lập tức liền đem những cao thủ thiên tiên địa tiên kia đánh bay ra đại điện, trực tiếp đánh cho trọng thương. Mà về phần hai vị thái ất tán tiên phía dưới kia thì đang hết sức chống đỡ lấy. Thân là thái ất tán tiên, thực lực của hai người bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy bị khí thế của Lăng Tiêu trực tiếp đánh tan. Nhưng mà, hai người cũng không thể chống cự được lâu. Tại trong chớp mắt, Lăng Tiêu liền thuấn di tới trước mặt hai người một quyền, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Oanh! Hai người này đồng thời thổ huyết bay ra ngoài. Ngay cả nửa phần năng lực chống đỡ đều không có. Hai người bay ngược ra bên ngoài đại điện, thân thể còn chưa kịp hạ xuống, thân thể Lăng Tiêu lại lần nữa hóa thành một đạo bạch mang, trong phút chốc bay tới, rơi đến bên cạnh hai người, một tay kẹp cổ một người. Hai thái ất tán tiên giãy giụa đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không thể tránh thoát. Quả thực cứ như là hai con gà mái nhỏ, bị Lăng Tiêu kẹp chặt lại. Lăng Tiêu, ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, Hầu gia nhà chúng ta sẽ nhất định không bỏ qua cho ngươi. Dù là vào thời khắc này, Kim trưởng lão kia vẫn còn đang tức giận gào thét, miệng không chịu thua nửa phần, ồn ào. Lăng Tiêu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trên tay hơi hơi dùng lực, một tiếng động thanh thúy vang lên, răng rắc. Sau một khắc, Kim trưởng lão kia bị Lăng Tiêu trực tiếp bóp gãy cổ, đồng thời, linh lực cuồn cuộn của Lăng Tiêu cũng hoàn toàn đem lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn, bao gồm cả gân mạch bên trong, toàn bộ phá nát, không chừa lại một chút. Thấy cảnh này, trưởng lão thái ất tán tiên còn lại bị dọa đến trợn trắng hai mắt, trực tiếp hôn mê. Dù sao, phải biết đối phương đường đường là một thái ất tán tiên A. Thái ất tán tiên không phải những con mèo con chó thiên tiên, địa tiên, thậm chí là chân tiên. Một thái ất tán tiên đã đủ để khai tông lập phái tại thượng giới, thậm chí đều có thực lực kiến tạo một tông môn bát phẩm đỉnh phong, thậm chí là thất phẩm. Thế nhưng bây giờ, tại bị Lăng Tiêu bóp chết trong tay cứ như một con gà mái vậy, có thể nghĩ lực lượng của Lăng Tiêu đến cùng cường đại đến mức nào. Hắn làm sao có thể không ngất đi được cơ chứ? Không để ý tới một mặt biểu lộ của đệ tử Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu một tay nắm cổ một thái ất tán tiên, âm thanh lạnh lùng nói, ta ra ngoài một lúc, các ngươi ở nhà tu luyện thật tốt, nếu như lại có đệ tử Phủ Đức Võ Hầu tới, trực tiếp giết chết không cần tra hỏi, một cái cũng không được buông tha. Vâng. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu đi ra ngoài, trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc kia cũng nhanh chóng đi tới Viêm Hoàng Minh, nhìn thấy màn này, không khỏi có chút như nằm mơ. Ông trời ơi, hai vị kia, không phải. Bọn họ không phải hai vị thái ất tán tiên của Phủ Đức Võ Hầu sao? Một vị đệ tử Viêm Hoàng Minh nhịn không được nhíu mày nghi ngờ nói. Ngươi tại sao lại biết bọn họ? Tại hạ từng tại Phủ Đức Võ Hầu, may mắn được chứng kiến hai vị thái ất tán tiên này. Tuy nhiên, nói tới chỗ này, mặt của hắn lại không khỏi sợ hãi. Hai cường giả thái ất tán tiên đủ để khai tông lập phái, thế mà ở chỗ này bị Lăng Tiêu giơ tay một cái, giống như xách gà mái. Cái này không khỏi cũng quá mức huyền ảo sao? Ngay tại thời điểm hắn nghi hoặc, đệ tử Viêm Hoàng Minh lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi đột nhiên đi vào nơi này là có chuyện gì không? À, là như vậy, ta nghe nói Phủ Đức Võ Hầu tập kết 400 đại quân đã giết tới, đang ở ngay ngoài ngàn dặm. Cho nên, ta tranh thủ thời gian tới nhắc nhở Lăng quân chủ, để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. À, vậy ngươi tới chậm rồi. Đệ tử Viêm Hoàng Minh vẻ mặt không chút thay đổi nói. Mấy TB ngu ngốc này, làm cho quân chủ chúng ta không vui. Hiện tại, quân chủ chúng ta đã chuẩn bị đánh tới. Đánh tới. Trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Đây là đang nói đùa sao? Đối phương chính là 400 vạn đại quân A. Lăng Tiêu chuẩn bị lẻ loi một mình đi đến đánh tới. Nói đùa cái gì? Lăng Tiêu sẽ bị người ta xé nát đó. Hắn vừa mới muốn nói điều gì, bỗng nhiên từ trên bầu trời, đột nhiên bóng dáng thiểm điện điêu hạ xuống. Thiểm điện điêu rít lên một tiếng, lướt qua bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhảy lên một cái, nhảy tới trên lưng thiểm điện điêu, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thoáng một cái, hai người đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng vào trong mây xanh, thẳng đến địa bàn Phủ Đức Võ Hầu ở phía tây. Ông trời ơi! Trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc, đồng tử co rụt lại. Sau một hồi khiếp sợ thật lâu, hắn một mặt như nằm mơ nhìn chằm chằm phương hướng Lăng Tiêu rời đi, nhịn không được mở miệng nói. Vừa rồi, cái kia, hẳn là tiên thú phải không? Đúng vậy a, còn là một đầu tiên thú cấp 6. Tuy nhiên bây giờ, là tọa kỵ của quân chủ đại nhân chúng ta. Phốc, trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc kém chút nữa phun một miệng máu ra ngoài. Có nhầm lẫn gì hay không? Viêm Hoàng Minh này, đến tột cùng là dạng tông môn gì vậy? Trước đó, hắn vẫn tràn ngập tò mò. Bởi vì Viêm Hoàng Minh là một nơi duy nhất có thể bán ra số lượng lớn linh hạch đan. Hắn vẫn cho là nơi này của Lăng Tiêu sở dĩ cường đại như vậy chỉ là bởi vì có một vị cao thủ luyện đan siêu cấp. cho nên mới sẽ tạo thành nhiều tồn tại mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, hắn dường như phát hiện ra, mọi chuyện cũng không phải là như thế. Viêm Hoàng Minh này, từ trên xuống dưới, đều đầy một sắc thái khó tin. Mỗi khi hắn coi là mình đã thấy rõ Viêm Hoàng Minh, thế nhưng trong nháy mắt, trong lúc lơ đãng lại phát hiện, hắn lại cảm thấy, chính mình đối với Viêm Hoàng Minh, trên thực tế là hoàn toàn không biết gì cả. Cái tông môn này, thật sự là quá mức trâu bò. Tuy vậy, trong lúc nhất thời, trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc lại dần dần cảm thấy may mắn. Còn tốt, ha ha ha, hắn tìm tới Viêm Hoàng Minh làm hậu thuẫn của mình. Ha ha ha, hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Hắn còn đang suy nghĩ, có khi nào Viêm Hoàng Minh bởi vì Đức Võ Hầu gây áp lực quá lớn, sẽ bị ép đem bọn hắn giao ra. Hiện tại xem ra, không chỉ không cần lo lắng, thậm chí hồ, về sau đều không cần lo lắng phủ Đức Võ Hầu. Hạnh phúc a, giờ phút này trưởng giáo Nguyệt Quang Cốc thật muốn tìm một chỗ, hát một bài ca vui vẻ. Còn Lăng Tiêu bên này, sau khi bước lên Thiểm Điện Điêu, phạm vi ngàn dặm đối với bọn hắn mà nói, chỉ là sự tình trong phút chốc. Thoáng cái, Lăng Tiêu liền đi tới trận doanh trước đó của đại quân phủ Đức Võ Hầu. Xa xa, trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới kia lít nha lít nhít đầu người, hắn liền cười lạnh. Khá khen cho phủ Đức Võ Hầu ngươi, còn thật đem Viêm Hoàng Minh chúng ta xem như là quả hồng mềm đến nắm. Đã như vậy, ta cũng không cần quá khách khí với các ngươi. Hôm nay, liền tính toán tốt sổ sách một chút, nhìn xem là phủ Đức Võ Hầu ngươi uy phong, hay là Lăng Tiêu ta càng hơn một bậc. Dứt lời, hắn từ trên trời cao nhảy xuống, cả thân thể như là như đạn pháo, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất rung động dữ dội, sinh ra sóng xung kích trực tiếp quét ngang ra ngoài, đem mấy tên thiên tiên canh giữ ở ngay phía trước quân doanh đánh bay ra ngoài. Ai? Là ai gan dám xông vào đại doanh phủ Đức Võ Hầu ta? Chấn động là to lớn như thế, đến mức mọi người bên trong phủ Đức Võ Hầu lập tức liền bị kinh hãi, đồng thời cấp tốc tập hợp ở cửa chính. Lăng Tiêu nhìn đệ tử phủ Đức Võ Hầu như ong vỡ tổ, chen chúc mà tới, hừ lạnh một tiếng, một tay xách theo một tên thái ất tán tiên, không chút khách khí đi tới. Đứng lại, ngươi là ai? Là người chuyển phát nhanh. Lăng Tiêu không chút khách khí, vung tay đem hai tên thái ất tán tiên trong tay ném ra bên ngoài. Mọi người nhìn lướt qua, nhất thời trong lòng run lên. Là Kim trưởng lão cùng Vương trưởng lão. Hai người bọn họ chính là thái ất tán tiên, làm sao lại bị giết chết? Trong lòng mọi người run lên, thái ất tán tiên chết đi, đối với bọn hắn có thể nói là khiếp sợ đến cực điểm. Hai người bọn họ không phải đi Viêm Hoàng Minh sao? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là đến từ Viêm Hoàng Minh? Lăng Tiêu chưa từng để ý tới mọi người, mà chính là hai tay đặt sau lưng, trực tiếp đi vào trong đại doanh. Này, đứng lại, mau dừng lại, nếu không... Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu đã vung tay ra một ánh đao. Đao quang hóa thành dài hơn 100 mét, đem mặt đất trước mặt mọi người chẻ ra một đường thẳng tắp. Cái thủ đoạn kinh khủng này, tất nhiên là làm cho mọi người giật mình kêu lên, nhưng cũng đồng thời, cũng khơi dậy hung tính trong bọn hắn. Dám giết người phủ Đức Võ Hầu chúng ta, muốn chết. Các huynh đệ, giết, đem hắn bắt lại, giao cho Hầu gia xử trí. Đại quân nghe theo điều động. Lăng Tiêu cười lạnh, tới thật đúng lúc. Cổ của hắn hơi động một chút, tránh thoát một cây thương ám sát, lập tức ra tay như điện, lập tức đem trường thương bắt lấy, hơi dùng lực bắt đầu xoay tròn, kình khí bắn ra, trường thương bị bẻ gãy từng khúc, mà còn đang bị kình khí xoay tròn không ngừng, hướng về phía trước truyền tới, trực tiếp đem tay của đệ tử ra đòn xoắn gãy. A, hắn kêu thảm một tiếng, Lăng Tiêu nhấc lên một chân, trực tiếp đạp hắn bay ra ngoài. Trong tay cầm trường thương bị đứt gãy biến thành mềm, bị Lăng Tiêu quét ngang một cái. Phía trên bao trùm cương khí lan tràn ra ngoài vài trăm mét. Một chiêu liền đem mấy trăm người quét ngang bay đi. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Toàn bộ đại doanh ngay lập tức đã hỗn loạn lên. Không có người có thể chống cự với lực chiến đấu của Lăng Tiêu. Tại thời khắc này, những người này liền như là một đám đất dẻo cao su, bị Lăng Tiêu tùy ý phát tiết lửa giận. Những người phía sau vẫn như cũ còn đang chen chúc mà tới. Càng ngày càng nhiều đệ tử đều chú ý tới tình huống nơi này, cũng đều ào ào hướng về bên này giết tới. Lăng Tiêu hoàn toàn không chút hoang mang, tay trái lấy cương khí hóa thành trường đao, tay phải lấy cương khí hóa thành cự kiếm, đao kiếm kết hợp, giết người trong vô hình. Đối phó những tên vô dụng này, hắn căn bản không cần sử dụng sức lực chân chính của mình, chỉ là một đao một kiếm, liền đủ để dễ dàng chôn vùi tánh mạng của hơn nghìn người. Thực lực mạnh mẽ làm cho người giận sôi. Trong đại quân phủ Đức Võ Hầu, không ngừng hiện ra từng đạo ánh sáng to lớn. Nương theo ánh sáng xuất hiện, chính là lần lượt từng bóng người, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Mà những đệ tử bị đánh bay ra ngoài này, ngay thời khắc đó đã bỏ mạng. Lăng Tiêu thì giống như một vị thần huyết tu la từ trong địa ngục tới, bỏ ra, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh của những người này. Mọi người không cần loạn, không được lại tùy ý xông đi lên. Thực lực gia hỏa này quá cường đại, tùy tiện xông đi lên, sẽ chỉ hy sinh vô ích. Mọi người nhanh dùng trận pháp. Mệnh lệnh này phảng phất mang đến cho mọi người một cỗ hy vọng sống sót, để mọi người thở dài một hơi, nhanh chóng nhảy ra, không cùng Lăng Tiêu tiếp xúc chính diện. Sau đó, đến hàng vạn chân tiên chi cảnh mà tính, đồng thời bắt đầu ra tay bấm niệm pháp quyết, thôi động trận pháp, lấy trận pháp vây khốn Lăng Tiêu. Linh khí trời đất chung quanh, tại trong chớp mắt, liền bắt đầu đình chỉ di động động, ngưng động lại. Theo sát phía sau, từ trong trận pháp được vạn người triển khai, trong lúc đó phóng ra một vạn sợi linh khí, đem hai tay Lăng Tiêu cuốn lấy. Hơn vạn sợi tơ linh khí này vẫn luôn đem cánh tay của Lăng Tiêu kiềm chế lại, để Lăng Tiêu không thể động đậy. Bắt hắn lại, nhanh, mau ra tay giết hắn. Mọi người hưng phấn không thôi, dường như Lăng Tiêu đã là cá đặt trên thớt. Trên 10.000 người đạp không bay lên trên không trung, chiêu thức cũng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem Lăng Tiêu một đòn chu sát. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc đám người một chút, không có chút nào lắm điều, chỉ là khóe miệng dương nhẹ, toát ra một vệt giễu cợt. Đối với ý tưởng ngây thơ của những người này, Lăng Tiêu cũng không hề đáp lại, chỉ có để bọn hắn cảm nhận được thực lực chênh giữa hai bên. Có lẽ bọn hắn mới hiểu được hành động của mình thời khắc này là ngu xuẩn cỡ nào. Ầm, Lăng Tiêu dậm dưới chân một cái, một cỗ ba động vô hình quét đi ra, linh khí cuồn cuộn, vậy mà đồng thời trùm hơn vạn tơ linh khí kia. Mọi người nhất thời quá sợ hãi. Phải biết, đây chính là hơn vạn sợi tơ linh khí a. Từ hơn vạn vị chân tiên đồng thời phóng xuất ra, có thể nói là lực lượng của vạn người. Ngay cả Thái Ất Tán Tiên đều có khả năng tùy tiện hóa giải. Nhưng Lăng Tiêu mặc dù không có thoát ra, lại dùng linh khí của mình bao trùm hơn vạn sợi tơ linh khí này. Linh khí của Lăng Tiêu là dồi dào đến cỡ nào mới có thể làm được điều này. Thời điểm mọi người ở đây còn đang khiếp sợ, sau một khắc, Lăng Tiêu đã khẽ quát một tiếng, hai tay phát lực. Một lần phát lực này, nhưng rất đáng gờm. Dường như côn bằng ra biển, nhấc lên sóng lớn vạn trượng. Lực lượng vô cùng vô tận kia, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem hơn 10.000 người hất lên. Ầm ầm, những tu luyện giả kia bị hất lên, lập tức đỉnh đầu đụng vào những tu luyện giả vừa mới bay lên đang chuẩn bị thi triển công kích kia, khiến cho họ hoa đầu choáng mắt. Hơn nữa, bọn hắn đã đem linh khí cô đọng thành hình. Lần va chạm này, thần hồn điên đảo, đều không phân rõ đông tây nam bắc. Công kích cũng hoàn toàn không quản được trước mặt là ai. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, giữa không trung bạo phát mấy ngàn tia sáng chói mắt. Đây là chiêu thức của những đệ tử kia nổ tung mà sinh ra ánh sáng. Chỉ là một chiêu, liền khiến trên vạn đệ tử mất mạng. Những đệ tử phủ Đức Võ Hầu kia trong tay Lăng Tiêu có ít người, thậm chí là đều nổ nát cả nửa thân dưới. Nhưng Lăng Tiêu cũng không quan tâm những chuyện đó, mà là tiếp tục vung vẩy tơ linh khí trong tay, điều khiển trên 10.000 người này, hướng về những người khác đập tới. Hơn phần nửa trong đó, có khả năng đã biến thành thi thể. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc bọn họ trở thành vũ khí sắt bén của Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. Lăng Tiêu ngưng tụ thi thể trên 10.000 người, phảng phất như đang vung lên một cái búa cực kỳ khổng lồ. Lăng Tiêu không ngừng quét bay từng đợt lại từng đợt đệ tử phủ Đức Võ Hầu, tiếng kêu rên liên hồi. Rốt cục, tại phía dưới liên tiếp lần oanh tạc, 10.000 người này cũng triệt để biến thành chân cụt tay đứt, hoàn toàn không dáng vẻ con người. Mà trên mặt đất cũng đã ngã xuống mấy vạn đệ tử phủ Đức Võ Hầu. Tình cảnh này dường như khiến người ta sụp đổ. Lăng Tiêu mạnh đến mức khiến người người giận sôi. ngoại trừ một người có thể so sánh cùng vạn người ra, tốc độ giết chóc của hắn cũng để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Đây quả thực là giết gà giết vịt, mà không phải là đánh nhau với võ đạo tu luyện giả nữa. Nhưng mọi người còn đang cắn răng, tiếp tục nhào lên. Chỉ là lần này người nhào lên, tu vi mạnh mẽ đã càng nhiều. Thí dụ như chân tiên ngũ phẩm trở lên, địa tiên, thậm chí là một phần nhỏ cao thủ chuẩn thiên tiên. Những cao thủ này còn có thực lực gò bó Lăng Tiêu một chút. Bởi vì dưới tình huống số lượng như nhau, tu vi những người này phải càng mạnh hơn một ít. Đương nhiên, dạng này thật ra cũng không có cái tác dụng gì lớn. Bởi vì thực lực của Lăng Tiêu đã sớm vượt khỏi bọn họ rất rất nhiều. Nhiều đến cấp độ bọn họ căn bản là không có cách nào chống cự. Cho dù là tăng cường thực lực của người ra tay, nhưng cùng Lăng Tiêu vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. Tuy nhiên, so với vừa rồi, cũng coi như là tốt hơn nhiều. Dù sao tốc độ của Lăng Tiêu đã giảm bớt không ít. Lăng Tiêu tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, điên cuồng chém thẳng. Hoàn toàn không để ý thực lực mọi người trước mắt mạnh yếu. Cũng hoàn toàn không để ý mọi người trước mắt số lượng nhiều bao nhiêu. Hắn chỉ biết là chính mình muốn chém vào. Muốn chém giết hết sạch hết thảy địch nhân trước mắt mới có thể trả lại an bình cho Viêm Hoàng Minh. Đại quân Phủ Đức Võ Hầu Sông lại giống như điên, ý đồ đem Lăng Tiêu chém giết lập công. Tất cả mọi người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho dù là tử vong cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Giết chóc vẫn còn đang tiếp tục, trên mặt đất sớm đã là máu chảy thành sông, từng đạo vết kiếm, vết đao bị máu tươi rót đầy, tạo thành từng mảnh sông nhỏ đỏ như máu. Nhìn thấy đệ tử Đức Võ Hầu tiến lên, thực lực càng ngày càng cao. Đối với Lăng Tiêu công kích càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời, truyền đến một tiếng ưng rít gào, Thiểm Điện Điêu cũng lập tức ra sân. Nó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hạ xuống tại trên không chiến trường. Hai cánh chấn động, chính là ngàn vạn đạo đao gió siêu mạnh, đem mặt đất xé rách. Đao gió như là như đạn pháo, đem vô số tu luyện giả chém giết, chém đứt thành hai nửa. Đồng thời đem mặt đất oanh tạc ra từng đạo vết đao to lớn như khe rãnh. Giờ khắc này, tu luyện giả Phủ Đức Võ Hầu, rốt cục nhịn không được, hoàn toàn sụp đổ. Một tên Lăng Tiêu, đã là biến thái tới cực điểm, mọi người đã không chịu nổi. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, lại nhiều thêm một đầu tiên thú cao giai. Một chiêu của tiên thú này chính là miểu sát mấy ngàn người. Thực lực cường đại như vậy, ai có thể địch? Lại tiếp tục đánh tiếp đã không có ý nghĩa, chỉ là đơn thuần chịu chết mà thôi. Sau khi mất đi tất cả hy vọng, những người này cũng không dám tiến lên nữa, vội vàng hướng về đại doanh phía sau trốn đi. Đào mệnh A, mau trốn A, đủ loại âm thanh ồn ào, lại thêm chiến đấu phía trước sinh ra tiếng bạo liệt. Đức Võ Hầu kia cũng rốt cục bị hấp dẫn ra. Nhóc con, chớ có càn rỡ, đệ tử Phủ Đức Võ Hầu ta chẳng lẽ lại cho ngươi ức hiếp sao? Từ phía sau đại quân, nhảy lên một cỗ khí thế tràn đầy, giống như thủy triều, phô thiên cái địa vượt tới. Giết! Khí thế kia vừa ra, trăm vạn đại quân kia, trong nháy mắt thở dài một hơi. Dũng khí cùng chiến ý ban đầu vốn đã bị đánh tan, giờ phút này, toàn bộ lại được nhặt lên. Các huynh đệ, là Đức Võ Hầu, Hầu gia xuất chiến. Quá tốt rồi, Hầu gia vừa xuất chiến, ai có thể địch lại? Nhìn xem, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các huynh đệ, theo Hầu gia, cùng một chỗ giết qua. Giết! Sau khi có lại khí thế, vô số đệ tử Phủ Đức Võ Hầu nhào lên thật nhanh. Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thiểm Điện Điêu, lần nữa phủ xuống, chấn động hai cánh. Lực lượng tràn đầy hóa thành vô số đao gió, oanh tạc trên mặt đất. Nghiệt xúc! Ta thấy ngươi dám đả thương đệ tử Phủ Đức Võ Hầu ta, đi chết đi! Đức Võ Hầu đưa tay xuất một đao mang như ánh trăng chém ra ngoài, lao thẳng tới trước mặt Thiểm Điện Điêu. Lực lượng cuồng bạo cùng cực chỉ trong phút chốc, trực tiếp xé rách bầu trời. Thiểm Điện Điêu kêu lên một tiếng, bị cỗ lực lượng này đánh trúng, trong nháy mắt lùi lại khoảng cách vạn trượng xa. Cổ họng của nó ho ra mấy ngụm máu tươi. Mặc dù nói, tiên thú cấp 6 đã đủ để cùng Đại La Kim Tiên phân cao thấp. Thế nhưng tu sĩ nhân loại ngang cấp vẫn có thể nghiền ép tiên thú. Cho nên, với thực lực của Thiểm Điện Điêu, không cách nào chính diện chống lại công kích của Đức Võ Hầu. Một chiêu này bức lui Thiểm Điện Điêu, càng làm cho đệ tử Phủ Đức Võ Hầu hưng phấn vung tay hô to: Hầu gia vạn tuế, hầu gia vạn tuế, hầu gia thần công cái thế, có 102. Đức Võ Hầu nhẹ vuốt vuốt một chòm râu ở trên cằm mình, một tay chắp ở sau lưng, ngạo nghễ đứng giữa không trung, bộ dáng nghiêm chỉnh như một vị cao nhân thế ngoại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu ở phía dưới. Người chính là tên tiểu tử thối Lăng Tiêu kia, vẫn rất càn rỡ. Khó trách Thiên Võ Hầu đối với ngươi kiêng kỵ ba phần. Nếu như đổi lại là 20 năm trước, cho dù là bản hầu, chỉ sợ cũng phải có chút kiêng kỵ với ngươi. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà bây giờ, muốn làm cho bản hầu sợ hãi, ngươi không có tư cách đó. Hắn cười lạnh, nói. Lăng Tiêu, ngươi nếu như biết điều, giờ phút này, lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái rồi tự phế tu vi cho ta. Bản hầu có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, để ngươi tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ngươi có bằng lòng hay không? Lời này không phải là cuồng ngạo bình thường. Mọi người nghe thấy cũng không nhịn được cảm giác một trận bá khí. Thật không hổ là Đức Võ Hầu a, bá khí như vậy, đổi lại là người khác, căn bản không có tư cách này. Này, cái kia ngược lại là, ở vương triều Đại Triệu chúng ta, trong các hầu gia xung quanh, hầu gia nhà chúng ta cũng có thể được tính là trụ cột vững vàng. Phải biết rằng, cho dù là hầu gia có khá hơn chút, cũng chỉ mới vẻn vẹn có thực lực hỗn nguyên linh tiên. Thực lực như thế, sao có thể cùng hầu gia nhà chúng ta đánh đồng với nhau? Không tệ, lần này Lăng Tiêu hắn thật đúng là đá vào tấm sắt rồi. Đáng đời thứ nấm mốc giật đồ nhà hắn, thế mà dám cướp từ trên thân hầu gia nhà chúng ta. Thật sự là không có mắt mà, đáng đời hắn lắm. Khắp nơi, mọi người đều vang tiếng cười lạnh, tiếng chửi rủa, cũng không để Đức Võ Hầu cảm thấy tự hào cùng ngạo mạn thêm. Bản thân hắn vốn đã đầy đủ sự tự mãn cùng kiêu ngạo. Từ lúc vừa mới bắt đầu, trong suy nghĩ hắn đã đem Lăng Tiêu đặt ở dưới chân mình, chưa từng thèm nhìn Lăng Tiêu nửa phần. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu căn bản không có chút tư cách nào để có thể cùng hắn đánh đồng. Về phần Lăng Tiêu ở bên này, hắn đối với lời của mọi người không có chút tâm tình dao động nào, dường như không có sinh khí, cũng không có chút cảm tình gì khác. Bởi vì, mấy người trang bức cùng mấy tên ngu ngốc, hắn đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Dạng người trang bức giống như Đức Võ Hầu hắn đã gặp qua rất rất nhiều. Một dạng ngu ngốc giống những người ở xung quanh lúc này cũng cực kỳ nhiều. Lăng Tiêu bây giờ, đối với những người này, sớm đã không còn bận tâm đến. Hắn căn bản không quan tâm cái nhìn của những người này, cũng không quan tâm thanh âm của những tên ngu xuẩn này. Bởi vì hắn biết, hết thảy đều phải dựa vào nắm đấm mà nói chuyện. Cường giả chân chính, căn bản không sợ bất luận lời đồn đại gì, không sợ bất kỳ lời chửi bới nào, càng không cần phải sợ bất luận lời nói khoác nào của đối phương. Ánh mắt của hắn vẫn luôn lạnh nhạt đặt ở trên thân Đức Võ Hầu, chỉ là trong ánh mắt kia lộ ra mấy phần sát ý sắc lạnh. Từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Ngươi, không xứng. Nhàn nhạt nói ra ba chữ, để mọi người xung quanh xôn xao một mảnh. Tên tiểu tử thối này, hắn có phải là điên rồi hay không? Tên này bộ não hắn thật bị nước vào rồi. Đến cả Đức Võ Hầu mà cũng dám đối kháng. Dù sao hắn vốn là tên não bị nước vào mà. Một tên sắp phải chết, không cần tiếp tục nói về hắn làm gì. Quả thật là không sai. Sau đó một giây, ánh mắt Đức Võ Hầu liền trở nên lạnh lẽo hơn trước. Tiểu tử thối, ngươi, có phải là đang muốn chết? Lải nhải cả ngày, ngươi dám đánh bị thương thú cưỡi của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu đã sớm đánh tới một quyền. Một quyền kia tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Ngay lập tức hóa thành sóng cương khí cuồn cuộn, ùn ùn kéo đến nghiền ép. Bất chợt, dường như trong không khí có tiếng mãnh hổ gầm gừ. Có tiếng ngâm của thanh long đan xen lẫn nhau, tạo nên một trận sấm sét vang dội. Đức Võ Hầu không nhịn được cười khẩy. Tên ngu xuẩn, những thứ lòe loẹt này đối với ta không có một chút hữu dụng. Dứt lời, hắn đồng dạng cũng không chút khách khí tiến lên đánh ra một quyền đối kháng cùng lực lượng của Lăng Tiêu. Nhưng sau khi hắn chân chính đối mặt với lực lượng của Lăng Tiêu, hắn mới trong nháy mắt phát hiện được sai lầm của chính mình. Hơn nữa còn sai đến mức không hợp lẽ thường. Không phải không hợp lẽ thường một cách bình thường. cỗ lực lượng này hoàn toàn không phải chỉ loè loẹt như hắn nghĩ. Lực lượng kia rất mạnh, thật sự rất mạnh, cường đại đến mức làm cho người giận dữ sôi sục. Đức Võ Hầu, căn bản cũng không nghĩ đến, chính mình cũng có ngày bị một tên vãn bối. Hơn nữa, chỉ còn là một trưởng môn của một tông môn cửu phẩm, bị đánh cho cánh tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn đang run rẩy, cả người hắn đều nhịn không được mà liên tục run rẩy. Loại lực lượng cường đại kia phát ra từ đáy lòng, làm cho Đức Võ Hầu hắn cũng nhịn không được mà tim đập rộn lên. Nếu như không phải giờ phút này, phía sau lưng hắn có 100 vạn đại quân, chỉ sợ giờ phút này trên mặt hắn không chỉ có vẻ chấn kinh, đến cả tiếng thét chói tai chỉ sợ cũng đã không kìm được mà phát ra. Gia hỏa này, hắn đến cùng làm sao tu luyện ra được như thế? Nhìn hắn vẫn còn trẻ như vậy, còn chưa vượt qua 20 tuổi à? Chẳng lẽ hắn đang vận dụng biện pháp đặc thù gì đó có thể duy trì vẻ thanh xuân mãi mãi, mới làm cho người khác nhìn hắn có chút trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, tuổi của hắn rất có thể so với chính mình lớn hơn rất nhiều. Thời khắc này Đức Võ Hầu trong tâm trí đã dính lại một đống giống như hồ dán. Nhưng mà, trong cái đầu hồ dán này, hắn cũng không kịp suy nghĩ gì, bởi vì Lăng Tiêu đã một lần nữa phóng người tiến lên đây. Không tốt. Cảm nhận được cỗ sát ý của Lăng Tiêu đang lao tới từ phía trực diện, Đức Võ Hầu tâm thần run lên, đang muốn tránh né. Sau một giây, hắn đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ vào bên trong. Đi xuống cho ta. Oanh! Theo một tiếng quát nhẹ của Lăng Tiêu, cả người Đức Võ Hầu tại chỗ liền bị một cỗ lực lượng vô hình oanh kích rơi xuống đất. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang kịch liệt. Thân người Đức Võ Hầu va chạm xuống, đem mặt đất khắp nơi đều nứt ra từng vết như mạng nhện, điểm trung tâm ở dưới chân. Thậm chí so với mặt đất xung quanh còn thấp hơn mấy phần. 100 vạn đại quân, trong lòng không khỏi cùng nhau run lên. Đây là chuyện gì? Đức Võ Hầu, đây là chuyện gì vậy? Hắn đang cùng chúng ta đùa giỡn sao? Lấy thực lực của hắn, sao đến cả một tên Lăng Tiêu nho nhỏ? Chỉ là một trưởng môn một tông môn cửu phẩm cũng đánh không lại. Chúng ta đang nằm mơ sao? Hay là cái thế giới này đã thay đổi rồi sao? Đại La Kim Tiên từ lúc nào đã trở thành vô cùng không đáng giá như thế? Tên Lăng Tiêu ở đối diện kia, hắn cũng là Đại La Kim Tiên sao? Mọi người ở đây thời điểm này tâm trí đều như một mảnh bột nhão. Lăng Tiêu đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, quỳ xuống. Một tiếng này như tiếng sấm nổ, khiến cho mọi người đều giật mình. Tất cả lông tơ đều dựng đứng lên. Uy áp cường đại này làm bất luận kẻ nào đến cái rắm cũng không dám ném loạn. Mạnh, quá mạnh. Lại nhìn Đức Võ Hầu, hung hăng nuốt nước bọt một cái. Hai nắm đấm siết chặt, ánh mắt nổi gồ lên. Hàm răng nghiến lại vang lên tiếng kẽo kẹt, máu me đầy mặt. Rất hiển nhiên, một tiếng quát lúc nãy của Lăng Tiêu mang đến cho hắn uy áp cực lớn. Toàn bộ đều ập đến phía trên đầu hắn, khiến hắn không thể chống chịu nổi. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn như cũ lần nữa cắn răng, tiếp tục kiên trì. Hắn thế nhưng là một hầu gia, đường đường là Đức Võ Hầu, lại có thể bị trưởng môn một tông môn cửu phẩm dùng uy áp cưỡng ép phải quỳ xuống. Vậy thì mặt mũi cả đời của hắn đều phải mất hết. Từ nay về sau, hắn sẽ thành trò cười cho tất cả mọi người. Nếu thật đến khi đó, đừng nói là người khác, cho dù chính hắn, chỉ sợ cũng không thể tiếp nhận được chính mình. Nhìn thấy hắn không chịu quỳ, Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát ý bén nhọn, quỳ xuống. Tiếng thứ hai lại là một tiếng sấm nổ mạnh hơn, nổ vang bên tai mọi người. Trên bầu trời, bởi vì một tiếng quát chói tai này của Lăng Tiêu, thậm chí kéo tới vô số mây đen, bầu trời một màu đen kịt. Cho dù đang ở 10.000 dặm trên không trung, nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng cực kỳ áp lực. Một tiếng quỳ xuống đã không chỉ nhắm vào một mình Đức Võ Hầu, mà chính là quát lên đối với toàn bộ 400 vạn đại quân. Một tiếng này, ngoại trừ Đức Võ Hầu, tất cả mọi người toàn bộ đều không chịu nổi cỗ uy áp này, ào ào quỳ rạp trên mặt đất. Thật mạnh. Tất cả mọi người nội tâm đều vô cùng sợ hãi. Gia hỏa Lăng Tiêu này, quả thực không phải là tên biến thái bình thường. Một tiếng quát lớn, 4 triệu người cùng nhau quỳ xuống. Cỗ uy áp cùng khí thế ngập trời này, chỉ sợ cho dù Đức Võ Hầu là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào làm được. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều tuyệt vọng. một cảm giác tuyệt vọng thật sâu. Mẹ nó, gia hỏa này lại mạnh như vậy. Thế này thì làm sao đánh lại? Lại nhìn Đức Võ Hầu. Tuy nhiên như cũ giằng co đến chết. Thế nhưng, xương cốt toàn thân của hắn đều đã bắt đầu run lên. Hàm răng nghiến lên kẽo kẹt bởi vì dùng sức quá mạnh. Thậm chí, lợi của hắn cũng chảy ra máu tươi. Đến cả lòng bàn tay của hắn cũng bởi vì ngón tay dùng lực quá mức mà đào rách ra, máu tươi tràn ra. Nội tâm Đức Võ Hầu cùng những người này đều đã hoảng sợ tới cực điểm. Nội tâm của hắn đang không ngừng chửi mắng, đang không ngừng phẫn nộ. Tên Lăng Tiêu này, hắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhảy ra, sao lại biến thái như vậy? Hắn còn muốn cho người khác sống hay không? Ngày đặc biệt, Đức Võ Hầu hiện tại nội tâm không chỉ là muốn chửi mẹ, hắn còn muốn chém người A. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, quỳ xuống. Tiếng sấm thứ ba nổ ra, Đức Võ Hầu rốt cục cũng không chịu nổi. Phốc phốc, hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Cặp chân kia phảng phất giống như là nứt xương, vốn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự được nữa. Rốt cục, hắn bỏ xuống lòng kiêu ngạo, quỳ xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Đức Võ Hầu vô cùng tức giận muốn mắng chửi người. Nhưng hắn căn bản không có cách nào ngăn cản hai chân của mình. Hắn muốn khóc, lại phát hiện đến cả khóc cũng khóc không được. Bởi vì lúc này mồ hôi lạnh chảy xuống rất nhiều. Nhiều đến mức độ hắn căn bản không thể thừa nhận được. Một loại cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Theo sự tuyệt vọng còn có hận ý. Hận Thiên Võ Hầu, tên hỗn đản này, nhất định là đã sớm biết. Lăng Tiêu có thực lực cường đại như vậy, cho nên hắn mới để cho mình đi tìm Lăng Tiêu chuốc lấy phiền phức. Tên hỗn đản này hắn sớm đã tính toán từ trước. Hắn chỉ là đào xong một cái hố rồi trực chờ mình nhảy xuống A. Lúc này, Đức Võ Hầu nội tâm hung hăng chửi bới nói. Thiên Võ Hầu, ngươi cứ chờ đó. Lão tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi. Mà giờ phút này không chỉ hắn tuyệt vọng. Toàn bộ 400 vạn đại quân cũng đều lâm vào tuyệt vọng. Một chút hy vọng sau cùng của bọn họ, Đức Võ Hầu, Đại La Kim Tiên, cũng không làm chống cự được, hoàn toàn bị đánh bại. Cả đời hắn thân là một cao thủ đỉnh cấp, ở Lăng Tiêu trước mặt, lại bị ba tiếng quát sấm rền cưỡng ép phải quỳ xuống đất. Đây là một loại tuyệt vọng đến mức nào? Là cảm giác bất đắc dĩ ra sao? Mới thương tâm ra sao? Xong, toàn bộ Đức Võ Hầu phủ, tất cả đều xong rồi. Ở trước mặt Lăng Tiêu, giờ phút này, tất cả mấy người bọn họ, toàn bộ đều trở thành thứ bỏ đi nhất trong những thứ đồ bỏ đi. Như một con cừu non chỉ biết quỳ rạp xuống đất để mặc cho người ta chém giết. Trong vòng nghìn dặm xung quanh, yên tĩnh giống như một đầm nước đọng. Căn bản không có bất luận kẻ nào dám mở miệng nói chuyện, thậm chí là có ý nghĩ muốn nói chuyện. Từng gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng, dường như đã trở thành một bức tranh vẽ trên tường. Phía trên bích họa viết một hàng chữ lớn. Chúng ta thật đánh không lại hắn à. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh thấu xương ở trên thân nhiều người quét mắt, nhìn lướt qua. Mỗi khi ánh mắt của hắn rơi xuống, ánh mắt mọi người đều lập tức rời đi chỗ khác. Không một ai dám cùng hắn có chút đối nghịch nào. Tên biến thái này, đến cả Đức Võ Hầu cũng không dám trêu chọc hắn. Thì trong số bọn họ có ai còn dám tùy ý trêu chọc hắn đây? Chẳng phải là muốn tìm đường chết sao? Thật là một đám ngu ngốc. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta không cho các ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi còn thật sự coi ta là mèo bệnh đúng không? Sau khi tức giận hừ lạnh hừ một tiếng, Lăng Tiêu lại mở miệng lần nữa, nổi giận quát nói. Đức Võ Hầu. Đức Võ Hầu phun ra một ngụm máu tươi, dù hắn giờ phút này có nhiều uất ức, cũng không thể không lập tức hô lên. Có ta. Ta thu nhận Nguyệt Quang Cốc. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Không ý kiến. Ta lấy đi của ngươi nửa mỏ linh thạch. Ngươi có ý kiến gì không? Không có. Không ý kiến. Ta giết đệ tử phủ Đức Võ Hầu các ngươi. Ngươi có ý kiến không? Không có. Không ý kiến. Không ý kiến gì thì tốt. Ta nói cho ngươi biết. Đừng nói ta chỉ lấy của ngươi một chút xíu đồ vật. Cho dù ta muốn đầu của ngươi, cũng không ai có thể bảo hộ cho ngươi. Ngươi còn phải ngoan ngoãn đích thân dâng lên cho ta. Lăng Tiêu ta không có gì khác. Chỉ có thực lực. Ngươi nếu như có nửa phần không phục, cứ đi lên. Ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cùng ngươi luyện tập một chút. Mặt khác, ngươi tốt nhất nên giác ngộ cho tốt. Lần này, ta giữ lại cho ngươi một cái mạng chó. Nếu như có lần tiếp theo, ta sẽ ngay tại chỗ đánh nổ đầu chó của ngươi, luyện hóa hồn phách của ngươi, để ngươi vĩnh viễn cũng không được siêu sinh. Đức Võ Hầu hung hăng dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu nói. Bản hầu, a không, tiểu nhân biết rồi. Biết rồi thì tốt, nhưng mà, chuyện lần này không thể dễ dàng cho qua như vậy được. Ngươi dám ra tay với người của ta, phái người tới Viêm Hoàng Minh gây náo loạn, Lăng Tiêu ta không cần mặt mũi sao. Xin Thượng Tiên phân phó, chỉ cần Thượng Tiên cao hứng, tiểu nhân hết thảy đều làm theo. Thế này còn tạm được, coi như ngươi vẫn còn một chút đầu óc. Ngươi đả thương tọa kỵ của ta. Tọa kỵ của ta là tiên thú cấp 6. Nó muốn khôi phục chỉ sợ không phải bình thường. Về khoản này, tạm thời ngươi trả ta 10 triệu hạ phẩm linh thạch là được rồi. Đúng đúng, tiểu nhân biết. Mặt khác, ngươi phái người làm loạn Viêm Hoàng Minh ta, làm ảnh hưởng đến thể diện Viêm Hoàng Minh. Về khoản này, ta tạm thời tính ngươi 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Vâng. Bản tôn tự mình đến chiến trường của ngươi, hao phí nhiều linh lực như vậy, phủ Đức Võ Hầu ngươi phải đền bù cho ta, thu các ngươi 100 triệu linh thạch, được chứ? Phốc phốc. Đức Võ Hầu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, gặp qua bá đạo cũng chưa từng gặp qua bá đạo như vậy. Ngươi đây quả thực là không cho người khác đường sống. Nhìn nét mặt của hắn có chút khó khăn, Lăng Tiêu không khỏi hơi nheo mắt lại. Bắn ra hai đạo hàn mang làm cho người hoảng sợ cùng cực. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Không không không. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Đức Võ Hầu gần như sụp đổ. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo nắm đấm của Lăng Tiêu cứng hơn hắn? Hiện tại, Lăng Tiêu chính là ông nội của hắn. Ông muốn đi hướng đông, hắn phải đi hướng đông. Ông muốn đi hướng tây, hắn phải đi hướng tây. Đây là chuyện không có biện pháp. Hắn cũng không muốn. Có thể đặc biệt, ai bảo hắn là một đại la kim tiên, đều đánh không lại người ta. Nguyện ý là tốt. Những vật này, ta hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đưa đến Viêm Hoàng Minh cho ta, bằng không mà nói. Đừng trách ta không khách khí. Đừng chờ đến lúc đó. Ta tự mình đi phủ Đức Võ Hầu các ngươi. Mọi người lại gặp mặt nhau lần nữa sẽ rất khó coi. Đức Võ Hầu im lặng. Là chúng ta không dễ nhìn. Hay là mặt ngươi không dễ nhìn ngươi đều uy phong như vậy, 400 vạn đại quân, thêm một hầu gia tu vi đại la kim tiên quỳ xuống trước ngươi. Vậy mà ngươi còn nói trên mặt không dễ nhìn. Nói đùa cái gì? Bất quá, trong lòng hắn mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng miệng của hắn lại không dám nói ra. Dù sao, thực lực Lăng Tiêu còn tại đó, gia hỏa này quá mức kinh khủng. Cho dù Đức Võ Hầu là đại la kim tiên, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Nguyện ý, nguyện ý, Thượng Tiên yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trong vòng 3 ngày, dâng tất cả linh thạch lên, tuyệt đối sẽ không thiếu một viên. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Nhìn tấm lưng kia, nói thật, Đức Võ Hầu thật nghĩ một chân đạp tới, thế nhưng hắn cũng biết, nếu như hôm nay hắn đạp tới, vậy thì toàn bộ phủ Đức Võ Hầu, hôm nay cũng đều xong. Không thể làm gì. Hắn cũng chỉ có thể hướng về bóng lưng đó, thật sâu thở dài một hơi. Sau đó, Đức Võ Hầu nhịn không được thở dài một tiếng, nói, chuyện hôm nay dừng ở đây. Nếu như người nào dám can đảm tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, để ta biết được ta nhất định sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Mọi người vội vàng gật đầu. Võ Hầu yên tâm, Võ Hầu yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Vậy là tốt rồi. Hy vọng các ngươi. Não tử không có vấn đề. Vâng vâng vâng. Đức Võ Hầu lần nữa thở dài một tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn bao nhiêu cũng rõ ràng một chút. Chính là những người này không thể nghe hắn. 4 triệu người, loại chuyện này. Chỉ cần có một cái miệng truyền đi, thì thiên hạ đều biết. Nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hắn không thể giết toàn bộ 4 triệu người này được. Mà một bên khác, Lăng Tiêu mang theo Thiểm Điện Điêu rời đi. Mới bắt đầu kiểm tra thương thế Thiểm Điện Điêu. Cái này không cha không biết. Cha một cái giật mình. Thiểm Điện Điêu thế mà gãy mất tận mấy đốt xương. Trừ cái đó ra, trong cơ thể nó còn bị thương rất nặng. Đối với loại phi cầm tiên thú như Thiểm Điện Điêu mà nói, trong cơ thể bọn chúng là nơi dễ thụ thương nhất. Đáng chết, sớm biết như vậy. Vừa rồi nên hỏi tên Vương Bát Đản kia nhiều một số linh thạch. Cái này thật đúng là thiệt thòi lớn. Lăng Tiêu hung hăng gắt một cái, truyền cho Thiểm Điện Điêu một cỗ linh khí, trước giúp nó ổn định thương thế, sau đó đem nó đặt vào trong ngực của mình. Lúc này mới nhanh chóng chạy tới rừng rậm Bắc Hoang. Thiểm Điện Điêu mặc dù chỉ là một tiên thú huyết mạch hạ cấp, không có huyết thống quá tốt, nhưng dù sao thời gian lâu như vậy, nó vì Lăng Tiêu Nam chinh Bắc chiến, bỏ ra không ít. Lăng Tiêu tự nhiên rất coi trọng thương thế của nó, muốn trước tiên chữa trị nó thật tốt. Mà đối với nhóm tiên thú tới nói, biện pháp tốt nhất để chữa trị thương thế là linh hạch. Nhưng tất cả linh hạch của Viêm Hoàng Minh toàn bộ đều bị luyện chế thành linh hạch đan, không có còn lại một viên nào. Cho nên Lăng Tiêu mới không thể không tiến về rừng rậm Bắc Hoang, ý đồ tìm kiếm một số linh hạch tiên thú cao giai giúp Thiểm Điện Điêu trị thương. Hắn mang theo Thiểm Điện Điêu rất nhanh tới đến rừng rậm Bắc Hoang. Không biết có phải là trải qua thú triều lần trước hay không, lại thêm một số tiên thú cấp 4 bị Trần Mộng Giao thu phục. Cho nên, hiện tại trong rừng rậm Bắc Hoang, rất ít gặp tiên thú cao giai, tiên thú cấp thấp tựa hồ cũng có cảnh giác, không lại tùy ý đi ra đi lại. Vì tìm kiếm tốt hơn tiên thú cao giai, tìm tới linh hạch tiên thú thích hợp chữa trị Thiểm Điện Điêu, Lăng Tiêu đành phải không ngừng xâm nhập. Giờ phút này, tại phía xa, bên ngoài đô thành vương triều Đại Triệu 1 triệu dặm, một tòa thành trì cực lớn, người đến người đi vui vẻ phồn vinh. Hai bên cửa thành dùng tinh thiết thiên ngoại vẫn thạch, vẽ phác thảo lấy mấy chữ lớn rồng bay phượng múa long tuyển sơn trang. Là tông môn ngũ phẩm của vương triều Đại Triệu, trong phương viên 1 triệu dặm xung quanh, danh tiếng long tuyển sơn trang vang xa, thường xuyên hấp dẫn thiên tài đến từ các nơi vương triều Đại Triệu tới tu luyện. Phải biết, là một cái vương triều, có tư cách quản hạt cũng chỉ có thể khống chế tông môn tứ phẩm trở xuống. Thế nhưng, tông môn tứ phẩm không phải dễ tìm như thế. Bởi vậy, một chút lần nhất phẩm ngũ phẩm tông môn trở thành bánh trái thơm ngon của các đại vương triều để vô số người mê mẩn. Mặc dù nói, tông môn ngũ phẩm vương triều Đại Triệu không vẻn vẹn chỉ có Long Tuyền Sơn Trang, nhưng tông môn ngũ phẩm lại có không đến 10 cái. Cho nên, Long Tuyền Sơn Trang chính là uy danh truyền xa, uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay Long Tuyền Sơn Trang rất có vài phần cảm giác nghiêm túc. Sáng sớm, một hàng người mặc quần áo đặc thù, xem ra không quá phù hợp với cách ăn mặc của Long Tuyền Sơn Trang, chậm rãi đi tới Long Tuyền Sơn Trang. Bọn họ thoạt nhìn như là lặn lội đường xa rất lâu, bởi vì trên mặt toàn bộ đều lộ ra cảm giác phong trần mệt mỏi. Sau khi đi vào Long Tuyền Sơn Trang, bọn họ cũng không có vào thành, chỉ là đứng ở cửa thành, đặt xuống một loạt hộp sau đó trực tiếp rời đi. Đệ tử thủ thành Long Tuyền Sơn Trang không khỏi một mặt ngơ ngác, ào ào tiến lên. Mấy người này có phải bệnh thần kinh hay không? Nhìn xem trong cái hộp kia có cái gì. Thế mà khi bọn hắn mở hộp ra, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Là Trang trưởng lão. Lại là Trang trưởng lão. Không ngờ lại có người giết hắn. Mấy tên khốn kiếp kia, bọn họ lại dám giết Trang trưởng lão. Nhanh, các ngươi nhanh đuổi theo, ta đi bẩm báo trưởng lão tông môn. Đệ tử Long Tuyền Sơn Trang hành động rất nhanh. Bên trong thành trì, rất nhanh rối loạn tưng bừng. Sau khi trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang biết chuyện này, trực tiếp thì vỗ bàn đứng dậy. Lại có người dám can đảm giết trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang chúng ta, hắn chán sống rồi sao? Trước đó, Trang trưởng lão đi địa phương nào? Hình như là đi Phủ Thiên Võ Hầu. Phủ Thiên Võ Hầu hẳn là nơi tông môn lục phẩm Thương Ưng Sơn đóng quân đi. Không sai, Thương Ưng Sơn Phủ Thiên Võ Hầu vừa mới thần phục Long Tuyền Sơn Trang chúng ta. Kết quả hắn bị giết, Trang trưởng lão chính là đi phụ trách việc này. Đáng chết, lập tức phái người đi Phủ Thiên Võ Hầu, điều tra rõ việc này. Nếu là cha không rõ ràng, tìm Thiên Võ Hầu vấn trách. Để ta đi. Mọi người ở đây nổi giận thì bên ngoài đi tới một người. Mọi người liếc qua, lập tức hướng về đối phương chắp tay hành lễ. Tham kiến thiếu chủ. Miễn lễ, Phủ Thiên Võ Hầu kia và chuyện Thương Ưng Sơn giao cho ta xử lý đi. Thế nhưng là thiếu chủ, ngài không phải vừa mới xuất quan sao? Muốn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian hay không? Không cần, lần bế quan này, thực lực của ta đã tăng lên tới chuẩn Đại La Kim Tiên. Chỉ thiếu chút nữa cũng đủ để đạt tới Đại La Kim Tiên. Lần này đi Phủ Thiên Võ Hầu, tạm thời cho là nghỉ ngơi một chút đi. Tê thiếu chủ tài năng ngút trời, 38 tuổi đã đạt đến chuẩn Đại La Kim Tiên. Thật sự là để cho chúng ta bội phục. Tương lai thiếu chủ trèo lên đỉnh Đại La Kim Tiên ở trong tầm tay ngày khác, nếu có thể trở thành chứng đạo linh tiên, khoảng cách tiên vương cũng chỉ kém một đại cảnh giới sau cùng. Đến khi đó, Long Tuyển Sơn Trang chúng ta có đầy đủ tư cách đi tấn thăng tông môn tứ phẩm. Khóe miệng thiếu chủ Long Tuyển Sơn Trang dương nhẹ. Mọi người thổi phồng để trong lòng của hắn rất dễ chịu, thậm chí là có chút đắc ý. Dù sao, 38 tuổi đạt tới hắn cảnh giới này, thật sự là không có bao nhiêu người. Phóng nhãn toàn bộ vương triều Đại Triệu, ngoại trừ những vương tử đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất ra, ai có thể cao hơn hắn. Đương nhiên, hắn cũng là người đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Mẹ của hắn chính là một vị công chúa của vương triều Đại Triệu, bị hạ đến Long Tuyền Sơn Trang. Chỉ là huyết mạch của hắn kém hoàng thất chính thống mà thôi. Chư vị trưởng lão quá khen, ta còn phải học tập nhiều, về sau chư vị trưởng bối vun trồng nhiều hơn. Thiếu chủ nói quá lời. Chúng người đặc biệt vui mừng, có thiên phú như vậy, lại không kiêu không gấp, quả thực hiếm thấy. Tương lai, Long Tuyển Sơn Trang trăm thước cao xào tre, càng tiến một bước ở trong tầm tay a. Đúng rồi, khi nào lên đường? Nếu thiếu chủ muốn đi vậy lập tức lên đường đi, dù sao, một lúc sau, chúng ta cũng sợ đối phương sẽ chạy trốn. Thiếu chủ gật gật đầu. Được, ta đã biết. Ta thu thập hành trang một chút, rồi sẽ tiến về phủ Thiên Võ Hầu. Chúng ta sẽ phái một ít trưởng lão đi đường phối hợp bảo hộ thiếu chủ. Không cần, ta đã là chuẩn Đại La Kim Tiên, xem như Thiên Võ Hầu, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chớ đừng nói chi là ta vẫn là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, xuất hành còn dựa vào các ngươi bảo hộ. Thể diện ở đâu các ngươi cứ lo việc của các ngươi, ta mang mấy hạ nhân đi là được rồi. Vâng, cẩn tuân thiếu chủ phân phó. Mà tại trong rừng rậm Bắc Hoang, Lăng Tiêu mang theo Thiểm Điện Điêu cũng xâm nhập sâu bên trong. Trong lúc đang bay, hắn đột nhiên dừng bước, chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt nhìn về một đầm nước phía trước. Bên cạnh đầm nước, có một đầu tử sắc cự mãng dài 10.000 mét cuộn lại phơi nắng. Phía trên đầu lớn của nó đã nâng lên hai mao to như hai gò núi nhỏ. Huyết thống cũng không phải bình thường. Dưới ánh mặt trời, vảy màu tím sậm sóng ánh sáng đá lởm chởm, cực kỳ phá lệ ưu mỹ, tản ra quang mang thần bí làm say lòng người. Một số tiên thú cấp thấp cỡ nhỏ, nhịn không được hấp dẫn của lân phiến như bảo thạch kia, lặng lẽ chạy tới bên người tử sắc cự mãng. Nhưng, nháy mắt bọn họ đến gần, tử sắc cự mãng phát ra một cỗ linh lực cường đại, trong nháy mắt đưa bao vây bọn chúng lại, hấp thu vào trong bụng của mình. Những tiểu tiên thú này phản ứng đều chưa kịp phản ứng đã bị nuốt vào trong bụng tử sắc cự mãng, trở thành thức ăn của tử sắc cự mãng. Sau đó, tử sắc cự mãng tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy, dựa vào liên tục không ngừng có tiểu tiên thú bị hấp dẫn tới. Nó không cần động đậy nửa phần cũng có thể nhẹ nhõm lấp đầy bụng của mình. Lại thêm hấp thu thiên địa linh khí chung quanh, thực lực tử sắc cự mãng đang tăng trưởng nhanh chóng. Tiên thú cấp 6 có chút ý tứ. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe ra một vệt hưng phấn nói. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung bay ra ngoài, rơi thẳng vào phía trên mặt đất bên đầm nước. Tử sắc cự mãng cơ hồ là tại cùng thời khắc đó bị giật mình tỉnh lại. Một đôi mắt màu tím to lớn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Nhưng chợt, thần sắc đề phòng kia chậm rãi chuyển thành khinh miệt. Gia hỏa trước mắt này lại là tu sĩ nhân loại nho nhỏ, thật sự là đồ bỏ đi. Thân thể còn nhỏ hơn tiên thú cấp 1, căn bản ăn đều không đủ ăn, nhét kẽ răng đều không có tư cách. Nhưng Lăng Tiêu cũng mặc kệ nó là khinh miệt chính mình, không biểu tình gì đi thẳng tới bên cạnh tử sắc cự mãng. Đồng tử tử sắc cự mãng không khỏi hơi co lại. Đây là biểu đạt nó có chút tức giận. Lăng Tiêu đồ bỏ đi, nhân loại nho nhỏ này, thế mà dám can đảm đến bên cạnh nó. Đây là khiêu khích nó sao? Ngu xuẩn mà buồn cười. Nó vốn còn muốn buông tha Lăng Tiêu một mạng bởi vì Lăng Tiêu nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, muốn buông tha Lăng Tiêu, cho Lăng Tiêu một chút mặt mũi, ngược lại cổ vũ hắn phách lối. Đã như vậy, để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Nghĩ tới đây, tử sắc cự mãng phóng ra một đạo linh khí bao vây thân thể Lăng Tiêu, ý đồ nuốt hắn vào trong bụng. Nhưng ngay lúc này, nó đột nhiên phát hiện linh khí của mình tựa hồ không có chút tác dụng nào đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay phá vỡ linh khí của mình, sau đó tiếp tục đi về phía mình. Ánh mắt tử sắc cự mãng biến đến ngưng trọng mấy phần. Lăng tiêu này có chút ý tứ. Nghĩ tới đây, nó ngẩng đầu lên, hơi hơi mở ra miệng rộng, lại lần nữa phun ra ngoài một miệng linh khí càng thêm nồng nặc, hóa thành một đoàn xương trắng sền sệt, phủ tới lăng tiêu. Lăng tiêu lại tiện tay đánh ra một cái đao quang, trực tiếp bổ ra làn xương này. Một ánh đao này của lăng tiêu, trực tiếp phá vỡ xương trắng linh khí. Xương trắng oanh tạc ra hai bên lăng tiêu, làm cho mặt đất cùng đầm nước mỗi nơi đều dâng lên một mảnh sóng bạc. Mà một đạo ánh đao kia của hắn cũng rơi thẳng vào phía trên mũi của cự mãng. Oanh! Một tiếng nổ tung kịch liệt vang lên. Tử sắc cự mãng nhất thời hét lên một tiếng. Nó không có nghĩ tới một nhân loại nho nhỏ trong mắt mình lại có thể phá vỡ công kích của nó. Không chỉ là như thế, công kích của đối phương lại còn tạo thành lực sát thương nhất định cho nó, chém cho nó bị thương. Cho dù đó chỉ là một vết đao yếu ớt, nhưng mà đối với tử sắc cự mãng mà nói, đây cũng không phải là sự tình nó có thể tiếp nhận. Đây là một sự sỉ nhục cực lớn, nhất định phải dùng máu tươi của lăng tiêu mới có thể rửa sạch. Nó phun ra lưỡi rắn màu tím sậm, trong không khí truyền ra âm thanh tê tê trầm thấp. Đó là âm thanh do lượng lớn không khí chung quanh bị hút vọt vào trong một cái lỗ hổng mới có thể sinh ra. Đồng thời, nó cũng đại biểu cho tử sắc cự mãng trước mắt rất phẫn nộ, mà không phải là phẫn nộ bình thường. Rốt cục, tử sắc cự mãng ra tay. Lần này, nó cũng không phải lại dùng lực lượng thăm dò đến khảo nghiệm, mà chính là trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất của mình để chiến đấu. Theo đầu nó ngẩng lên thật cao, nâng lên thân thể. Vậy mà so với cây cối che trời chung quanh, còn cao lớn hơn mấy lần. Cơ thể to lớn kia vừa di động, khắp nơi chung quanh đều loạn thành một đám. Vô số tiên thú cấp thấp đều bị kinh hãi bỏ chạy. Tử sắc cự mãng cho là bộ dáng to lớn của mình có thể để cho lăng tiêu cảm thấy hoảng sợ, tiếp theo liền sẽ đánh mất can đảm. Nhưng mà nó không có nghĩ tới. Ngay tại thời điểm nó vừa mới hất thân thể lên, lăng tiêu dẫm dưới chân một cái. Thân thể đạp không mà lên, trực tiếp quét ngang một chân. Mạnh mẽ đá vào eo trên khuôn mặt của tử sắc cự mãng. Oanh! Lực lượng to lớn ngập trời, cường đại chưa từng có. Ngay cả tử sắc cự mãng cũng không nghĩ tới chuyện này. Nó làm sao cũng nghĩ không thông. Lăng tiêu vì sao lại mạnh mẽ như thế? Tên này rõ rành rành là một tên nhân loại nhỏ bé. Làm sao lại liên tiếp thay đổi thế giới quan của nó? Ngay tại thời điểm lăng tiêu chuẩn bị tiến lên bổ một đao, cái đuôi lớn của tử sắc cự mãng hung hăng quất vào trên người lăng tiêu. Lăng tiêu cũng không thèm tránh, mặc cho cái đuôi lớn kia mạnh mẽ đập vào trên người mình. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, vị trí lăng tiêu cùng cái đuôi lớn của tử sắc cự mãng va chạm, bắn ra một làn sóng động trời, đem mặt đất trực tiếp xé rách ra một đường vết rách dài trăm trượng. Toàn bộ nước trong đầm nước điên cuồng rót vào khe rách. Tử sắc cự mãng càng lại hoảng sợ. Mỗi khi nó cùng lăng tiêu vật lộn một lần, đều sẽ càng thêm cảm thấy rung động với thực lực của lăng tiêu. Cái tên này, mẹ nó thật không phải người bình thường a. Thực lực của hắn, làm sao so với chính mình tiên thú cấp 6 này còn mạnh hơn? Đến cùng ai mới là yêu quái đây? Vừa mới sinh ra loại biểu lộ nghi ngờ này, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, bỗng nhiên tử sắc cự mãng cũng cảm giác được từ cái đuôi của mình truyền đến một cỗ lực lượng càng thêm cường đại so với bản thân nó. Một cỗ sức mạnh này đi qua hông của nó, chạy suốt toàn thân. Tử sắc cự mãng phát ra một tiếng giống như rồng gầm lên giận dữ. Sau một khắc, trực tiếp bị lăng tiêu rõ rành rành vung lên bầu trời, giống như một cái roi dài. Tử sắc cự mãng tuyệt vọng, nó mặc dù là tiên thú lục giai, nhưng mà nó còn không có chân chính hóa giao thành rồng. Nó hiện tại vẫn là một con cự mãng, cho nên nó cũng không có đủ tư cách bay trên trời. Vì lẽ đó, nó sợ độ cao nha. Đang lúc thời khắc tuyệt vọng, lăng tiêu đã bay người lên trước, đá ngang một cái, quét ngang tại phía trên đầu lâu to lớn của nó. Giờ phút này, tử sắc cự mãng chỉ cảm giác đầu óc của mình một trận tan vỡ, khuấy động hơi kém chút nữa không có nổ tung ra. Tên lăng tiêu lực lượng mạnh mẽ này đã thoát ly khỏi nhận biết của nó. Nó hiện tại ngay cả tuyệt vọng đều không có. Hận tại sao lại sinh ra là rắn. Sau đó, lại là đòn thứ hai, đòn thứ ba, đòn thứ tư. Lăng Tiêu một đá lại một đá công kích, thân thể tử sắc cự mãng. Một lần so với một lần run rẩy càng mạnh, đồng thời, cũng một lần so với một lần rơi xuống càng nhanh. Rốt cục, thân hình khổng lồ 10 chiều dài ngàn mét mạnh mẽ đụng vào trên mặt đất. Mặt đất dường như bị một đòn trọng kích cả vùng, đều kịch liệt rung động, vô số chim bay cá nhảy chạy tứ phía, điên cuồng muốn rời khỏi nơi này. Ngay cả nước trong đầm nước kia đều trực tiếp nổ ra cơn sóng thần cao vạn thước. Vô số sinh linh đều bị một chiêu này đánh nổ phóng lên tận trời. Tại thời khắc này, không có bất kỳ ý nghĩ cùng động tác dư thừa gì. Thân thể tử sắc cự mãng đã biến thành một đống thịt mềm. Xương cốt toàn thân dường như đều đã gãy mất, đau đớn kịch liệt. Để nó ngay cả nhúc nhích đều chẳng muốn động đậy một chút. Cái cảm giác đau đớn tê liệt kia, một lần lại một lần xâm nhập vào não, để tử sắc cự mãng đau muốn chửi mẹ nó. Đáng chết, là ai nói thành tiên thú cấp 6 trở lên thì không sợ nhân loại cường đại này. Ta thấy cho dù tiên thú cấp 7 cũng đánh không lại nữa. Đang lúc bi thương, Lăng Tiêu đã rơi vào phía trên đầu của nó. Chuẩn bị lên đường đi, bởi vì ta muốn mượn linh hạch của ngươi dùng một lát. Trong con mắt tử sắc cự mãng toát ra một chút thần sắc sợ hãi cùng oán hận tới. Nó không muốn chết à. Thật vất vả mới tu luyện đến tiên thú cấp 6. Không muốn cứ như vậy uất ức chết đi. Đáng tiếc là, Lăng Tiêu nếu đã coi trọng linh hạch của nó, vậy nó liền đã định trước là chạy không thoát. Lăng Tiêu một quyền nện xuống, trực tiếp đem đầu tử sắc cự mãng bổ ra, hóa thủ thành chảo, lấy cương khí bao trùm toàn thân. Cho dù là như thế, hắn phát hiện, linh hạch của đối phương cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Thật vất vả mới đem linh hạch móc ra. Ngay cả Lăng Tiêu cũng nhịn không được giật mình kêu lên. Khỏa linh hạch kia, thế mà còn lớn hơn so với một con trâu. Khó trách, đầu tử sắc cự mãng này, chiều dài thân thể có thể vượt qua 10.000 mét. Linh hạch của nó tu luyện quá mức mạnh mẽ, đoán chừng nó tuyệt đối đã tu luyện sẽ không thua kém trên vạn năm. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng thở dài một hơi. Có thể thu hoạch được một khỏa linh hạch lớn như vậy, đoán chừng cũng có thể đem thương thế của Thiểm Điện Điêu chữa trị, đồng thời còn có thể để thực lực Thiểm Điện Điêu tăng lên. Nhưng, ngay chớp mắt hắn vừa mới thở dài một hơi, trên đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen to lớn. Oanh! Bóng đen to lớn này trực tiếp đem bản thân Lăng Tiêu cùng toàn bộ đầu tử sắc cự mãng đều cho nện mạnh mẽ vào trong lòng đất. Lực lượng kia mạnh mẽ như vậy, đến mức Lăng Tiêu căn bản cũng không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp phản kháng. Chính vì vậy, cả người hắn cũng biến thành một thành phần của lòng đất. Nhưng Lăng Tiêu vẫn chưa bị thương, hắn khẽ động trong lòng, đã từ một nơi khác nhảy đi ra. Mà thời điểm khi hắn nhìn thấy rõ ràng là cái gì đối phó với mình, cả người trong nháy mắt đờ đẫn ra một chút. Tiên thú công kích Lăng Tiêu, lại là một đầu chân long màu tím chiều dài ngàn mét. Chân long, nó đã hoàn toàn tu luyện thành hình rồng. Cái này có thể khó lường. Tu luyện thành rồng liền mang ý nghĩa thiên phú của nó phải vượt xa bình thường. Cái khác không nói, chí ít có thể chắc chắn nó có thể tu luyện tới tiên thú cấp 10. Mà cho dù là giờ phút này, thực lực của nó cũng đã đạt đến cấp độ tiên thú cấp 7. Lăng Tiêu híp mắt, nhìn chằm chằm vào chân long màu tím trước mắt, đột nhiên phát hiện đầu tiên thú này cùng đầu rắn lớn phía dưới có chút giống nhau. Xem ra, người chắc là người thân của nó, có chút thú vị, vừa giết con nhỏ, đảo mắt lại tới con lớn. Đã như vậy, ta sẽ đưa hai cha con các ngươi cùng một chỗ lên đường. Chân long màu tím gầm lên giận dữ, sóng âm rung trời. Giờ phút này nó vô cùng phẫn nộ. Con của mình bị chém giết không nói, thế mà còn là một tên nhân loại chém giết. Không chỉ là như thế, thế mà đối phương còn muốn động thủ với mình. Đây quả thực là muốn đem nó chọc cho tức chết. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã bắt đầu xuất thủ, hướng về phía nó bay tới. Cái này càng làm chân long thêm phẫn nộ. Tên khốn này, hắn vậy mà thật dám động thủ, đã như vậy, liền giết hắn. Cho hắn biết, tại trước mặt loài rồng, người phàm chẳng qua là một con kiến hôi. Căn bản không có một chút tư cách cùng nó đối nghịch. Chân long gầm thét một tiếng, trong nháy mắt cùng Lăng Tiêu đụng vào nhau. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, hai bên đụng vào nhau, liền đem mặt đất khắp nơi xé rách. Sóng xung kích bộc phát đi ra, đầu tiên là toàn bộ nước trong đầm, như nước lũ dâng trào ra ngoài, theo sát phía sau là đại thụ che trời, bị nhổ tận gốc. Ngay sau đó, mới tới mặt đất bị vỡ ra rõ rành rành. Chỉ là đáng tiếc, cảnh tượng oanh liệt này lại không có người nào có thể thưởng thức được. Về phần những tiên thú kia, đã sớm tại thời điểm chân long gào thét, đã bị dọa chạy ra ngoài thật xa. Con nào còn dám tiến lên đây quan sát hai người này chiến đấu. Vào giờ khắc này, hai bên chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Bên trên bầu trời nổ lên một đạo lại một đạo quang mang. Mỗi lần hào quang lóe lên, đều sẽ bắn ra sóng khí mãnh liệt, đem tất cả chấn động hủy diệt. Mà sau khi sóng khí trùng kích, lại sẽ có khí lãng mạnh hơn, càng lớn hơn trùng kích tới, đem khí lãng ban đầu triệt tiêu. Bầu trời đều đang gầm thét, ánh nắng đều bị cỗ quang mang này che đậy đi. Bên trên bầu trời, đám mây cũng bắt đầu tứ tán ra, không dám cùng một người một thú này tiếp xúc. Thời điểm chiến đấu đang bùng cháy kịch liệt, con rồng kia vung đuôi một cái. Rồng thần khoe đuôi, lực lượng tăng vọt mấy chục lần. Một chiêu oanh tạc tại trên thân Lăng Tiêu, liền đem thân thể Lăng Tiêu trực tiếp nện rơi xuống mặt đất. Lăng Tiêu vạch ra trên mặt đất khoảng cách đến hơn 100 dặm. Trên mặt đất nơi hắn xẹt qua, đã tạo ra một cái lỗ to lớn, hình dạng đáng sợ, sâu 10 mét, rộng 5 mét. Mà chân long kia cũng không có buông tha Lăng Tiêu. Thân thể chấn động, cả người liền lấy thế lôi đỉnh, trong nháy mắt nhảy lên, trong thời gian ngắn nhất, bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất tới. Lấy thế sét đánh không kịp che tai, bay tới phía trên Lăng Tiêu, mở ra miệng lớn, vô số đạn linh khí điên cuồng nện xuống. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất bị đạn linh khí oanh tạc, nổ ra từng trận bạo liệt. Một đám mây hình nấm chậm rãi bay lên, đồng thời bên trong đang không ngừng gia tăng. Chân long màu tím, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới cực điểm. Lăng Tiêu giết con của nó, còn dám khiêu khích nó. Nếu nó không giết Lăng Tiêu, cỗ oán khí trong tim này, làm sao có thể lắng xuống. Một đợt bắn phá liên tục dòng dã 10 phút đồng hồ, chân long mới đình chỉ bắn ra. Giờ phút này, cho dù là nó, tiên thú cấp 7, có được lực lượng dồi dào đếm mãi không hết, cũng mệt đến không nhịn được thở hồng hộc. Đạn linh khí vừa rồi, nó dùng chính là linh khí sung túc nhất. Mỗi một viên đạn linh khí đều mạnh mẽ làm cho người giận sôi. Rốt cục, tại dưới nhiều đạn linh khí công kích như vậy, nó đã có thể vững tin. Lăng Tiêu đại nó hoàn toàn giết chết, đánh cho hình hồn đều diệt, tan thành mây khói, tuyệt đối sẽ không còn chút hơi thở. Thế mà, thời điểm khói bụi dần dần tản ra, ban đầu chân long vốn đã buông lỏng tinh thần, trong lúc đó lại lần nữa nhấc lên. Nó híp mắt, nhìn chằm chằm vào bên trong khói bụi kia, tràn đầy thần sắc không thể tin cùng cảnh giác. Sau khi làn khói bụi triệt để tản đi, ánh mắt của nó đổi thành có chút ngưng trọng. Mặt đất kia đã bị nó oanh tạc ra một cái hố sâu vạn trượng. Nhưng mà, tại chính giữa hố sâu vạn trượng lại dựng thẳng tắp một cái cột đá. Cột đá này rất tinh tế, mảnh khảnh chỉ có thể đứng thẳng một người. Mà ngay phía trên cột đá lại vừa hay đứng vững một bóng người. Một cái bóng người để nó hận thấu xương. Không phải Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Thời khắc này quần áo trên người Lăng Tiêu đều đã bị nổ tung thành tro bụi. Nhưng mà trên người hắn lại không có hiện ra chút vết thương nào. Không chỉ là như thế, trên người hắn còn tản ra một tầng ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt. Loại ánh sáng lờ mờ này, để chân long càng xem càng kiêng kỵ. Bởi vì lực lượng của ánh sáng kia quá mức hùng hồn. Mà không chỉ là như thế, khi ánh sáng này chuyển động, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được một loại uy áp thần bí không thuộc về thế giới này. Uy thế đó để nó run rẩy, cũng để cho nó sợ hãi, để nó hoảng sợ. Thật là đáng sợ, cái tên này chẳng lẽ là từ trên trời tới sao? Uy thế như vậy, chỉ là từ phía trên phương diện tinh thần, liền đã đủ để nhẹ nhõm nghiền ép nó. Lăng Tiêu phủi phủi chút bụi bặm trên người, sắc mặt lạnh lùng nói. Không tệ, đến cùng vẫn là một đầu tiên thú cấp 7. Thực lực coi như miễn cưỡng đầy đủ để xem. Không giống như là những đồ bỏ đi kia, tùy tiện một hai chiêu, thì đã bị đánh chết. Trong con mắt chân long toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Công kích vừa rồi của nó hùng hậu như vậy, cho dù là chính nó tiếp nhận, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Ít nhất, cũng phải bị thương một trận. Thế nhưng mà Lăng Tiêu lại như không có việc gì. Thực lực của người này quả thực đáng sợ. Không được, không thể cùng hắn tiếp tục đấu cứng như vậy. Nếu còn tiếp đánh nhau, chỉ sợ nó cũng sẽ bước theo gót Tử Sắc Cự Mãng. Mặc dù nói con của nó bị con người giết, nhưng nó cũng không muốn chết. Nhất là nó thật vất vả mới tu luyện đến hình thái chân long, kiếp sau ai biết nó sẽ là cái dạng gì cơ chứ. Trốn. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, chân long ngay lập tức liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Nó không còn dám lười biếng chút nào. Cái tên Lăng Tiêu này quá nguy hiểm, không có chút dấu hiệu nào, chân long màu tím ngay lập tức trực tiếp chạy đi. Cái thân thể to lớn kia hóa thành một luồng lưu quang màu tím, nhanh hơn cả chớp giật. Nhưng Lăng Tiêu lại hoàn toàn không chút hoang mang, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Chạy sao? Thật thú vị. Đánh ta xong, ngươi còn muốn chạy? Ngươi chạy thoát được sao? Lăng Tiêu dứt lời, khóe miệng nâng nhẹ, dưới chân tùy ý dẫm một cái, thân thể liền phóng lên tận trời. Oanh! Kèm theo lấy một tiếng lôi đình nổ vang, hắn lấy tốc độ càng gấp mấy lần so với chân long màu tím, thật nhanh đâm thủng mây xanh, bay vào tầng mây. Chân long màu tím quay đầu liếc qua, trong khoảnh khắc đó bị dọa đến vảy rồng toàn thân dựng lên. Đáng sợ, vậy mà Lăng Tiêu trong chớp mắt đã đuổi kịp nó. Tốc độ của nó biết, từ sau khi hóa rồng, tại trong rừng rậm bắc hoang này, dường như liền không có ai có thể đuổi kịp nó. Nhưng trước mắt Lăng Tiêu, chuyện gì đã xảy ra? Tên nhân loại này biến thái quá đi. Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu đã cách nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Không được, không thể để tiếp tục như thế nữa. Không thể để Lăng Tiêu đuổi theo, bằng không mà nói, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, chân long màu tím ngay lập tức liền quay đầu lại, mở to cái miệng rộng, bắn ra một chùm đao ánh sáng năng lượng màu trắng tới. Đao ánh sáng kia vừa ra, gió cuốn mây tan, vô số mây mù đều theo nó bắt đầu xoay tròn ép thẳng, chớp mắt liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có nói nhảm, ngay lập tức liền trực tiếp lấy quyền ra nghênh đón. Oanh! Thời điểm nắm đấm đụng vào thần quang vô cùng sắc bén kia, chỉ trong chớp mắt, liền trực tiếp phá vỡ thần quang. Sau đó, cả người Lăng Tiêu giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thủng thẳng tắp quang mang này, đi thẳng tới trong miệng lớn của chân long. Một quyền đánh vào trên hàm răng của nó. Chân long đang bay lên, hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ phá công kích của nó như phá vỡ cục đất sét như vậy. Quả thực buồn cười. Thế mà nó còn dám tới tìm Lăng Tiêu gây sự. Sớm biết, nó nên co đầu rút cổ tại bên trong đầm nước kia. Một khắc cũng không ló mặt ra. Như vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ không phát hiện ra mình. Hiện tại lại đảo ngược, bị Lăng Tiêu để mắt tới. Ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tu vi mấy ngàn năm, trong nháy mắt hóa thành mây khói. Thời khắc này, nó tràn đầy hối hận, nhưng đã không có bất cứ cơ hội nào. Lăng Tiêu đấm vào đầu của nó, nắm đấm điên cuồng rơi xuống, khiến nó không thể chịu đựng. Trên mặt đất, một đầu tinh tinh lưng vàng to lớn, vừa mới cướp bóc được của một đầu tiên hưu nhỏ, còn chưa kịp cao hứng. Sau một khắc, bên cạnh của nó, đột nhiên rơi xuống một đạo linh khí dồi dào ngưng tụ lại. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang kịch liệt, đại tinh tinh bay thẳng ra ngoài. Trước lúc ý thức biến mất, nó không nhịn được âm thầm mắng một tiếng. Con mẹ nó, thời đại này, tiên thú cấp 4 thế mà lại bị người ta đánh bay như chó. Mà nó ngay cả bộ dáng của đối phương còn không có thấy rõ ràng, thật sự chết quá oan uổng. Tiếng nổ vang này cũng để cho vô số tiên thú chung quanh, trong phút chốc hoảng sợ tới cực điểm. Một số tiên thú cách khá xa, coi như vận khí không tệ, ngay lập tức liền chạy xa ra ngoài. Mặc dù là bị dọa đến gần chết, nhưng nói chung là trong cái rủi có cái may. Lại nhìn những tiên thú ở gần kia, thì không có vận khí tốt như vậy. Trực tiếp bị sóng xung kích đánh bay, còn những hoa cỏ cây cối cùng những tảng đá lớn kia, toàn bộ bị bật nát. Một số tiên thú cấp thấp cũng trực tiếp bị hóa thành tro bụi. Thời điểm chân long rơi xuống đất, nó vùng vẫy từng đợt, nhưng mà đáng tiếc là nó cũng chỉ vẻn vẹn vùng vẫy một lúc, sau đó liền chết đến không thể chết lại. Có thể nói Lăng Tiêu đã triệt để đánh vỡ nát tất cả ý thức của nó. Ê, chơi thêm một chút nữa đi, mới dùng một chút sức lực, ngươi đã không xong rồi, chơi thật chán. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu bỗng lắc đầu. Sau đó, hắn đưa tay ra một đạo kiếm quang, đem đầu chân long chém ra, đem linh hạch trong đó lấy ra. Linh hạch của chân long, so sánh với tiên thú còn lại mà nói, phải mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên, thực lực của nó đã đạt đến tiên thú cấp 7. Tiếp theo, nó còn đã tiến hóa thành chân long, kích hoạt được huyết mạch của long tộc. Có thể nói, nó so với tiên thú cấp 7 ngang cấp, cũng cao hơn một cái cấp độ. Tiên thú như thế, linh hạch của nó, tất nhiên không cần phải nhiều lời, toàn bộ ngưng tụ thành một quả bóng đá nhỏ, nhưng toàn bộ đều là màu vàng kim, không có một chút màu sắc hỗn tạp. Đồng thời, lực lượng ẩn chứa trong đó càng đáng sợ đến đỉnh điểm. Không người dám tùy tiện khinh thường. Tận đến giờ phút này, khóe miệng Lăng Tiêu mới dương nhẹ, lộ ra một phần nụ cười. Cũng không tệ lắm. Lần này tới rừng rậm Bắc Hoang, xem như có thu hoạch không nhỏ. Một khỏa linh hạch này, đoán chừng có thể luyện chế thành 10.000 khỏa linh hạch đan mạnh vô cùng. Có thể trợ giúp vạn người tăng lên thực lực. Viêm Hoàng Minh ta lại có thể tăng lên không ít. Nói xong, hắn từ trong ngực đem thiểm điện điêu lấy ra, đem linh hạch của tiên thú cấp 6 cự mãng màu tím trước đó ném cho thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu hóa thành thân thể khổng lồ, một miệng nuốt vào linh hạch so với con trâu còn to lớn hơn. Sau khi nuốt linh hạch, toàn thân thiểm điện điêu cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ hào quang màu tím sẫm, đưa nhan sắc toàn thân của nó đều nhuộm thành màu tím sậm, nhất là lông vũ. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu của nó lại là lan tràn ra một vệt ánh sáng vàng kim, bắn thẳng đến tận chân trời. Kim quang này đem một túm lông trên đỉnh đầu thiểm điêu nhuộm thành màu vàng kim. Giờ phút này, toàn thân thiểm điêu cảm thấy có loại cảm giác rất uy nghiêm, nhưng mà phi thường cường đại, đã đạt đến tồn tại tiên thú cấp 6 đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa, liền có thể bước vào tiên thú cấp 7. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại nhìn chằm chằm vào một túm lông vàng kia trên đỉnh đầu của nó, như có điều gì cần suy nghĩ. Trên người thiểm điện điêu, làm sao lại có lực lượng thánh nhân đến từ bầu trời bên ngoài kia, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói nó là thánh nhân đến bầu trời phía bên ngoài? Tuy nhiên, thánh nhân trên bầu trời cho dù là chuyển thế đầu thai, cũng không thể lại lựa chọn loại vị diện hạ giới như địa cầu chứ. Dù sao, bọn họ đều có quyền lựa chọn. Đang nói thầm, thiểm điện điêu đã thân mật đi tới, tại trên bờ vai của Lăng Tiêu, không ngừng cọ lấy gương mặt Lăng Tiêu. Bộ dáng kia thật giống như một đứa bé đang hướng về phía phụ thân nũng nịu vậy. Nhìn thấy bộ dáng nũng nịu này của nó, Lăng Tiêu chợt lắc đầu. Thôi, không thèm nghĩ nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, phiền toái như vậy. Mặc kệ ngươi là thánh nhân đến từ bên ngoài cũng tốt, hay là cái gì khác, giờ phút này ngươi đều là tọa kỵ của ta, cũng là bạn tốt của ta. Bây giờ ngươi đã chữa trị xong thương thế, còn tăng lên thực lực, vậy cũng là thời điểm chúng ta cần phải trở về. Dứt lời, thiểm điện điêu dường như nghe hiểu lời nói của Lăng Tiêu, bỗng thét dài một tiếng, dương cánh bay cao, vọt người bay vào giữa không trung, hóa thành bóng dáng dài 10 mét. Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, thân thể nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng thiểm điện điêu. Sau đó, hai cánh thiểm điện điêu chấn động, thân thể lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bên trong màu vàng kim, hướng về phương nam bay đi. Mà sau khi Lăng Tiêu cùng thiểm điện điêu rời đi, phía trên mặt đất kia lại nhảy ra vô số tiên thú nhỏ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt máu tươi của chân long. Đây chính là vật vô cùng bổ dưỡng nha. Tại phía xa trấn Miêu Gia, vị trí của phòng đấu giá Viêm Hoàng, mỗi ngày nơi này đều người đông tấp nập. Bởi vì phòng đấu giá Viêm Hoàng sinh ý quá tốt, ban đầu vốn chuẩn bị mỗi tuần cử hành 2 lần đấu giá, hiện tại đổi thành mỗi tuần 5 lần đấu giá. Còn lại 2 ngày kia, tự nhiên là để dành cho nhân viên tổng hợp sổ sách. Phòng đấu giá Viêm Hoàng đưa tới đại lượng tán tu, cùng đệ tử các môn phái ở xa. Có thể nói, cái trấn nhỏ này đã kinh biến đến mức dần dần phồn hoa, trở thành nơi mà tu luyện giả xa gần đều nghe tiếng. Tu luyện giả tại phòng đấu giá Viêm Hoàng giao dịch các loại đồ vật, công pháp chân quý, đến để thăng tu vi lẫn nhau. Có thể nói, phòng đấu giá Viêm Hoàng không chỉ là vì Viêm Hoàng Minh giành phúc lợi, đồng thời cũng mang đến cho những tán tu này trợ giúp rất lớn. Một ngày này, mấy bóng người mặc quần áo không tầm thường, theo dòng người đi tới Viêm Hoàng Minh. Thiếu chủ, ta đã nghe ngóng, phòng đấu giá Viêm Hoàng này cũng là do Viêm Hoàng Minh thành lập. Tông môn Viêm Hoàng Minh ở phụ cận đây. Bây giờ, chúng ta đi tìm Viêm Hoàng Minh sao? Không cần cuống cuồng, dù sao Viêm Hoàng Minh cũng sắp bị diệt vong, chết sớm 2 ngày. chết muộn 2 ngày, đối với chúng ta mà nói, không có gì khác biệt. Bản thiếu nhìn nơi này rất thú vị, hôm nay, tạm thời ở chỗ này chơi đùa đi. Vâng, không ngờ, tông môn cửu phẩm nho nhỏ này còn thật có ý tứ. Thế mà sáng lập loại phương thức giao dịch này, đã có thể tụ tập đại lượng tu sĩ, để tin tức càng thêm nhạy bén, đồng thời cũng có thể tụ tập đại lượng tài phú. Giống những thiên tài địa bảo bình thường khó có thể tìm kiếm, ở chỗ này, đều có thể tùy tiện tìm được. Thiếu chủ nói cực phải. Đi, theo ta đi xem phòng đấu giá Viêm Hoàng của bọn họ một chút, là vận hành làm sao, để sau khi diệt Viêm Hoàng Minh, chúng ta trở lại Long Tuyền Sơn Trang, cũng nghĩ biện pháp thành lập một cái phòng đấu giá loại này, dành phúc lợi cho Long Tuyền Sơn Trang. Vâng, mời thiếu chủ tới bên này. Mấy người tới cửa Viêm Hoàng Minh, lập tức bị đệ tử Viêm Hoàng Minh ngăn cản. Đứng lại, quy củ Viêm Hoàng Minh, muốn tiến vào bán đấu giá một người nhất định phải giao nạp một khỏa linh thạch. Ánh mắt đệ tử Long Tuyền Sơn Trang trong nháy mắt lạnh lẽo. Làm càn, ngươi thật to gan, ngươi biết ngươi ngăn cản ai không? Chúng ta thế nhưng là Long. Tiểu tứ, cho hắn. Thiếu chủ kia khẽ quát một tiếng, đệ tử hung hăng càn quấy lập tức im tiếng. Vâng, thiếu chủ. Sau đó, hắn đưa ra mấy khối linh thạch. Cái này còn tạm được, đi vào đi. Nói xong, hắn nhận lấy linh thạch mới cho đi. Mấy người đệ tử Long Tuyền Sơn Trang, trong ánh mắt không khỏi lóe ra một vệt hàn mang băng lãnh. Thiếu chủ, vì sao vừa rồi ngài? Thiếu chủ khoan thai cười một tiếng, thản nhiên nói. Ta nói, chúng ta là tới chơi, đã tới chơi thì phải tuân thủ một chút quy củ. Bằng không, có khác biệt gì trong Sơn Trang đâu. Còn nữa, chờ sau khi chúng ta diệt Viêm Hoàng Minh, những linh thạch này không vẫn là của chúng ta sao? Đúng. Thiếu chủ dạy phải, đúng, ta nghe nói phòng đấu giá Viêm Hoàng này, có phòng VIP, đều tại lầu 2, dùng linh thạch có thể thuê. Buổi đấu giá Viêm Hoàng này vẫn rất tỉ mỉ, tốt, người đi thuê một gian đi. Vâng, đệ tử kia lập tức tiến lên thuê một gian. Phòng đấu giá Viêm Hoàng tổng cộng chỉ có 10 phòng. Khi đệ tử kia đến tất cả phòng đều đã bị bao hết. Cho chúng ta thuê một gian phòng, không có ý tứ. Tất cả phòng đã đầy. Đệ tử kia cười lạnh, ném ra một túi linh thạch, số lượng chí ít trên 10.000 khối. Vậy thì tìm cho ta một phòng. Ta không thiếu tiền. Long Tuyền Sơn Trang, thế nhưng là tông môn ngũ phẩm, bao không nổi một gian phòng. Vậy còn không bị người chê cười chết. Mà lúc này đây, Lăng Tiêu cũng đến phòng đấu giá Viêm Hoàng. Đệ tử giữ cửa sau khi nhìn thấy hắn đến lập tức hành lễ nói. Thuộc hạ gặp qua quân chủ. Đứng lên đi. Trần quản sự ở nơi nào? Hồi quân chủ, Trần quản sự, bây giờ đang ở lầu Ba An bài công tác đấu giá xế chiều hôm nay, còn rất bận rộn. Muốn tiểu nhân mang quân chủ đi lên sao? Không cần, ta tự mình đi là được rồi. Nói xong, Lăng Tiêu trực tiếp đi lên lầu Ba. Trần quản sự chính là Trần Khả, thê tử của Minh Thừa. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Quân chủ, sao ngài đột nhiên đến đây? Sao lại không thông báo trước một tiếng? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ta mới vừa từ rừng rậm Bắc Hoang trở về, luyện chế ra một số linh hạch đan mới. Nhìn đến Viêm Hoàng Minh làm ăn khá khẩm, xuống đến xem. Thì ra là như vậy, quân chủ mau mời ngồi, ta châm trà cho ngài. Không cần, ngươi đã rất mệt mỏi, sắp đem ngươi mệt muốn chết rồi. Sợ rằng Minh Thừa sẽ tìm ta phiền phức. Mặt Trần Khả đỏ lên, nói. Quân chủ lại chọc ta, đúng. Minh Thừa hắn cũng mới tại buổi sáng vừa đi. Vậy thì thật là tiếc. Đúng, buổi đấu giá sáng hôm nay có vật gì tốt sao? Có, ngoại trừ theo thường lệ có một khỏa linh hạch đan ra, còn có một số tài liệu vẫn thiết chân quý, cùng một bản chép tay công pháp. Chỉ có ngần ấy đồ vật sao? Cứ như vậy xem ra, hôm nay cần phải cũng không có cái gì quá đáng xem rồi. Như vậy đi, thêm điểm một ít tài liệu. Hôm nay thêm nhiều một khỏa linh hạch đan tiên thú cấp 2, cùng một khỏa linh hạch đan tiên thú cấp 3. Ánh mắt Trần Khả không khỏi sáng lên. Ý nghĩ này tốt. Nếu như vậy, hôm nay toàn bộ Miêu gia trấn, khả năng đều sẽ điên cuồng đây. Phòng đấu giá Viêm Hoàng, tuy luôn luôn lấy linh hạch đan làm vật áp chót, nhưng những cái kia phần lớn đều là linh hạch đan tiên thú cấp 1. Mặc dù nói hấp dẫn rất nhiều tán tu, cùng một số đệ tử tông môn, nhưng lại không thể hấp dẫn nhiều người có thực lực tốt hơn. Nếu như vậy, sinh ý cũng không thể làm quá lớn. Dù sao, chân chính có tiền đều là những trưởng lão trong những tông môn kia cùng cao thủ thân phận tôn quý. Hôm nay, Lăng Tiêu để xuống linh hạch đan tiên thú cấp 2 cùng linh hạch đan tiên thú cấp 3. Tất nhiên sẽ lần nữa dẫn bạo buổi bán đấu giá. Hắn muốn nói cho những người này, phòng đấu giá Viêm Hoàng, linh hạch đan tiên thú cấp 2 cùng linh hạch đan tiên thú cấp 3 đều có. Có thể tưởng tượng, sau lần này, sinh ý phòng đấu giá Viêm Hoàng sẽ dẫn tới một số đại nhân vật đúng nghĩa. Từ nay về sau, số giao dịch phòng đấu giá Viêm Hoàng có thể sẽ lấy 100.000, thậm chí là mấy trăm ngàn linh thạch làm điểm xuất phát. Cứ như vậy, linh thạch kiếm trong mấy ngày có thể đệ tử Viêm Hoàng Minh dùng một tháng. Không tệ, ngươi đi tuyên bố cái này đi. Đợi chút nữa, ta tự mình phụ trách đấu giá lần đầu tiên. Đúng, giờ phút này, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Nhưng trong nội đường buổi đấu giá cũng đã ngồi đầy người. Trong đại sảnh hối hả, ồn ào khiến người ta nghe không rõ thanh âm. Nhưng khi bóng người Tịnh Lệ xuất hiện nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Các ngươi mau nhìn, là Trần quản sự của phòng đấu giá Viêm Hoàng đi ra. Trần quản sự hừ hừ, không nghĩ tới quản sự phòng đấu giá Viêm Hoàng lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ai ra, ngươi xem một chút khuôn mặt nhỏ nhắn kia, còn có dáng đi bộ của nàng. Nếu lão tử có thể cưới nữ nhân như vậy, thật sự là tình nguyện sống ít đi 10 năm a. Ngươi xem lại bộ dạng của mình đi, còn muốn cưới Trần quản sự, ngươi cũng xứng sao? Ta nói cho ngươi biết, nghe nói Trần quản sự này lai lịch cũng không nhỏ, là nữ nhân của Minh Thừa, chiến tướng số 1 dưới trướng quân chủ Viêm Hoàng Minh. Minh Thừa kia mỗi lúc trời tối đều sẽ tới nơi này gặp nàng. Nếu như để hắn bía, ngươi dám đánh chú ý lên nữ nhân của hắn, coi chừng cái mạng nhỏ ngươi xong. Tê thế mà lợi hại như vậy. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng Viêm Hoàng Minh sẽ dễ dàng giao phòng đấu giá Viêm Hoàng cho một nữ nhân quản sao? Điều này cũng đúng. Có điều, Trần quản sự của phòng đấu giá Viêm Hoàng này, ngày bình thường luôn chưa từng tham dự sự kiện này, không nghĩ tới. Hôm nay nàng thế mà lại đi ra. Chẳng lẽ là có chuyện lớn gì sao? Không biết, xem một chút đi. Trần Khả đi tới chính giữa, gõ bàn một cái. Mọi người lập tức dần dần an tĩnh lại, chăm chú nghiêng tai lắng nghe. Nhìn tất cả mọi người phía dưới đều đàng hoàng lên, Trần Khả không khỏi hài lòng, nhẹ gật đầu. Chợt, nàng mở miệng nói. Hoan nghênh chư vị, đi vào phòng đấu giá Viêm Hoàng chúng ta. Nhiều ngày nay, phòng đấu giá Viêm Hoàng có thể đi cho tới một bước hôm nay, toàn bằng các vị giang hồ bằng hữu chống đỡ. Vì cảm tạ chư vị chống đỡ, hôm nay, phòng đấu giá Viêm Hoàng chúng ta đem về vật phẩm đấu giá áp chót cực quý giá, dùng cái này để cảm ơn chư vị bằng hữu. Mọi người không khỏi khẽ nhíu mày, nghị luận ầm ĩ. Là vật phẩm đấu giá gì phải đáng giá Trần quản sự tự mình đi ra giảng giải? Không sai, đừng thừa nước đục thả câu. Có cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trong một gian phòng lầu 2, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang ngồi nghiêng trên ghế, sắc mặt đạm mạc nhìn phía dưới. Phòng đấu giá Viêm Hoàng này thật là làm thủ đoạn. Thế mà còn muốn làm cái gì phản hồi. Cứ như vậy, sau này khách hàng càng thêm ổn định, có chút ý tứ. Hiện tại, ngay cả ta đều bị bọn họ hấp dẫn lên lòng hiếu kỳ. Các ngươi đều học tập lấy một chút. Về sau nếu ta mở bán đấu giá, một chiêu này giữ lấy dùng. Vâng, thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ, ngài cũng không cần quá mức để ý. Buổi đấu giá của tông môn cửu phẩm nhỏ này có thể đấu giá đến vật gì tốt? Không sai, thiếu chủ, ngài hẳn là cũng biết, đến những địa phương này, đại đa số đều là một số tán tu không có thực lực, chỉ có một phần cực nhỏ, mới là đệ tử và trưởng lão những tông môn kia. Những hạng người đê tiện này, có thể có tư nguyên gì tốt, ngài căn bản cũng không tất để ý. Ta đây tự nhiên biết, ta muốn chỉ là hình thức bọn hắn kinh doanh mà thôi. Ta lại không có nói, coi trọng đồ vật bọn họ. Lúc này, Trần Khả còn chưa nói ra đáp án đến cùng là cái gì. Mọi người càng thêm lo lắng, ào ào tự mình suy đoán. Có phải là công pháp hay không? Có lẽ là công pháp tương đối tốt, cũng nói không chừng đấy chứ. Người suy nghĩ nhiều, công pháp này truyền tới tính nguy hại cực lớn. Bọn họ có công pháp tốt cũng trực tiếp đưa đến Viêm Hoàng Minh. Làm thế nào có thể bán cho chúng ta? Có phải là đan dược hay không? Chẳng lẽ sẽ bán ra hai cái linh hạch đan tiên thú cấp 1? Có lẽ đi. Dù sao phòng đấu giá Viêm Hoàng bọn, họ họ cũng là dựa vào linh hạch đan lập nghiệp. Nhìn lấy mọi người hăng hái như vậy, Trần Khả hài lòng cười cười. Khuôn mặt nở rộ như bách hợp kiều diễm mỹ lệ. Chỉ cần mọi người hăng hái, đồ vật dễ bán. Có thể tưởng tượng, đợi chút nữa, buổi đấu giá sẽ điên cuồng cỡ nào. Mọi người yên lặng một chút. Nàng lần nữa gõ bàn một cái, nói, hôm nay, chúng ta gia tăng vật phẩm đấu giá, là một cái linh hạch đan tiên thú cấp 2. Cái gì? Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong nháy mắt đại biến. Bình thường, linh hạch đan tiên thú cấp 1 đều đã là cực kỳ khó khăn, mà tiên thú cấp 2 đối với những tán tu bọn hắn, cùng trưởng lão cùng các đệ tử tông môn phổ thông tới nói, cơ hồ đều là bảo bối khó có thể nhìn thấy. Có thể nói, rất nhiều người thậm chí cả một đời, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua một lần linh hạch đan tiên thú cấp 2. Không nghĩ tới, hôm nay phòng đấu giá Viêm Hoàng lại muốn đấu giá một cái linh hạch tiên thú cấp 2. Cái này không khỏi cũng quá mức điên cuồng đi. Lầu 2, bọn người Long Tuyền Sơn Trang cũng không nhịn được có chút động dung. Thiếu chủ kia càng hơi híp mắt lại. Có chút ý tứ, linh hạch đan tiên thú cấp 2, bọn họ thế mà đều bán. Xem ra chúng ta ngược lại đã xem thường phòng đấu giá Viêm Hoàng này. Không sai, linh hạch đan tiên thú cấp 2. Cho dù là tông môn ngũ phẩm Long Tuyền Sơn Trang chúng ta một năm, cũng bất quá có thể có được mười mấy khỏa. Hơn nữa, còn là từ Vương Đô mới có thể mua được. Quả thực hiếm thấy. Bây giờ, không nghĩ tới, ở chỗ này lại xuất hiện một cái. Chúng ta nhất định phải cầm xuống. Không sai. Thiếu chủ gật đầu. Mà nhưng chỉ ho nhẹ một tiếng, lần nữa cười nói. Kích động ác như vậy làm gì? Chúng ta còn có một thứ vật phẩm đấu giá. Không có nói đâu. Mọi người gấp thẳng dậm chân. Trần quản sự, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Vật phẩm đấu giá thứ ba đến tột cùng là cái gì? Không sai. Đến tột cùng là cái gì? Chúng ta đều sắp vội muốn chết. Đợi mọi người nói xong. Sau khi trêu chọc, Trần Khả lần nữa cười nói. Vậy các ngươi phải nghe cho kỹ. Hôm nay, cuộc bán đấu giá này của chúng ta, vật phẩm áp trục đấu giá, là một linh hạch đan tiên thú cấp 3. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Không ai có thể nói ra một lời nào. Mà một tiếng cái gì kia? Thật ra là mọi người Long Tuyền Sơn Trang trên lầu 2 kêu ra. Phải biết, linh hạch đan tiên thú cấp 3. Cho dù là đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ hy hữu. Tiên thú cũng không khó tìm. Tiên thú cấp 3. Chỉ cần là một tông môn thất phẩm đã có đầy đủ tư cách đi săn. Nhưng chân chính khó tìm là luyện đan sư. Trên đại lục, tiên thú linh hạch cấp 1, giá trơ, so với linh hạch tiên thú cấp 2, thậm chí là cấp 3, cũng đắt hơn rất nhiều. Cũng bởi vì, đạt được linh hạch tiên thú cấp 2 cùng tiên thú cấp 3, không có luyện đan sư có thể luyện chế ra đến linh hạch đan, cho nên đạt được cũng là phế vật. Nhưng một khi luyện chế thành công linh hạch đan, giá trị chính là nước lên thì thuyền lên. Theo góc độ nào đó tới nói, linh hạch đan tiên thú cấp 3 tại nơi này, hầu phủ trở xuống, căn bản chính là không có khả năng tồn tại, như là thiên vật. Cho dù là đặt ở tông môn ngũ phẩm Long Tuyền Sơn Trang, cũng không phải dễ chiếm được. Hàng năm, ngũ phẩm Sơn Trang có thể có được một linh hạch đan tiên thú cấp 3 đã rất tốt. Giống thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang cũng là mượn nhờ 10 viên linh hạch đan tiên thú cấp 3. Liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới, đạt đến chuẩn đại la kim tiên.